Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 6 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng thế, tương lai tôi còn muốn tiến vào làng giải trí đấy. Tiền đồ của tôi đều bị các người hủy hoại rồi, các người bồi thường nổi không? Lâm Dật đi qua, nói ra. Cậu học sinh, với ngoại hình này của cậu mà sau này muốn tham gia vào làng giải trí là chuyện không thể nào. Cố Tĩnh Thư cố nén ý cười, điều này nói cũng quá trực tiếp rồi. Hiện tại, những vị phụ huynh này nguyên một đám đúng là có chút nhìn không rõ thực tế, đến cả Lâm Dật đẹp trai như vậy, còn chưa nói tham gia vào làng giải trí đây, huống chi là những người khác. Cậu có ý tứ gì? Ý nói con trai tôi lớn lên xấu trai có phải không? Mẹ của nam học sinh kêu ầm lên. Hai người các cậu cũng không nhìn lại đức hạnh của chính mình một chút xem. Lại có dạng ý nghĩ không thực tế như vậy. Ăn uống nhầm thứ gì sao? Tôi nói cho cậu biết, ít nói những thứ vô dụng kia đi. Nếu như hôm nay các người không cho một cái thuyết pháp hợp lý, vậy thì việc này không xong đâu. Dựa vào cái gì không xong? Khổng Tĩnh nói ra. Rõ ràng là cậu ta bắt nạt tôi trước. Bắt nạt mày thì sao? Cái loại nghèo hèn như bọn mày, có thể học cùng lớp với con tao đã là vinh hạnh của mày rồi, bị bắt nạt cũng phải chịu lấy. Ba. Lâm Dật không nói chuyện, đi lên tát một cái vào mặt người phụ nữ kia bằng bàn tay rắn chắc. Cậu lại dám đánh tôi. Người phụ nữ bụng mặt, trợn trừng tròng mắt, hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Dật sẽ ra tay. Cố Tĩnh Thư lắc đầu, mấy vị đại thiếu gia giống như Lâm Dật có mấy người tính khí tốt. Đánh cô là nhẹ, nếu như còn không giữ mồm giữ miệng, các người khả năng đều phải vào bệnh viện. Cô giáo Cố, cô nhìn xem. Phụ huynh học sinh của cô lại ngang nhiên đánh người ở trường học, việc này có phải cô nên xử lý hay không? Nếu như không cho chúng tôi một cái thuyết pháp, tôi sẽ đi gặp hiệu trưởng nhà trường. Cha của nam học sinh lúc này lên tiếng. Sợ sao, lão tử đánh vợ của ông, vậy mà ông ngay cả cái rắm cũng không dám thả, thế mà còn muốn tố cáo với hiệu trưởng. Ông cũng chỉ chút tiền đồ này thôi. Mẹ nó, mày đừng chỉ biết so sánh. Cha của nam học sinh nhìn về phía Cố Tĩnh Thư. Cô giáo Cố, tôi hy vọng cô có thể xử lý một chút. Cố Tĩnh Thư biểu lộ nghiêm túc, nói. Sự tình đã rất rõ ràng, là các người đã làm sai trước, cho dù ông đến tìm hiệu trưởng cũng vô dụng. Tốt, các người không xử lý đúng không? Cha của nam học sinh tức giận nhìn quanh. Tôi nói cho cậu biết, tôi là quản lý sự nhân sự của tập đoàn Trung Hán. Nếu như các người không xử lý vụ việc này, tôi sẽ thông báo cho các đồng nghiệp của tôi trong bộ phận pháp lý đến xử lý. Tập đoàn Trung Hán. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, nghe cái tên này hình như có chút quen tai. Hình như là công ty của Tần Hán thì phải. Được công nhận là đại thiếu gia đỉnh cấp của thành phố Trung Hải, có nhiều thông tin về Tần Hán được công khai. Chỉ cần là người thường xuyên lên mạng, ít nhiều đều biết một số tin tức về phương diện này. Công tác của ông sẽ không ảnh hưởng đến cách phân xử của tôi. Cố Tĩnh Thư cũng nói vào. Cũng hy vọng các người không nên tiếp tục gây náo loạn. Được, nhớ kỹ những lời của các người ngày hôm nay. Nếu như chờ đến khi tôi tự mình xử lý vụ việc này, không chỉ là hai người bọn họ, đến cả trường học các người cũng đừng hòng tốt hơn. Cố Tĩnh Thư trông có vẻ do dự, trong cái xã hội này có rất nhiều chuyện đều không thể nói lý. Nếu như bọn họ thật sự làm lớn vụ việc, sợ rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Đối với mình cũng không quá quan trọng, có thể tìm công việc mới, nhưng nếu như tạo thành ảnh hưởng xấu đến Tiểu Tĩnh, vậy thì không tốt. Cô Cố, không cần để ý đến bọn họ. Lâm Dật thấy được vẻ do dự của Cố Tĩnh Thư nên lên tiếng. Để bọn họ tự giày vò đi thôi, nếu như có thể gây ra một chút bọt nước, vậy coi như tôi thua. Nói xong, Lâm Dật sờ lên đầu Khổng Tĩnh. Đi thôi, cha mẹ em còn đang chờ đấy, chúng ta về nhà thôi. Vâng. Khổng Tĩnh không nghĩ nhiều giống như Cố Tĩnh Thư, có Lâm Dật ở đây thì không phải sợ gì hết. Lâm Dật mang theo Khổng Tĩnh rời đi, còn lại một nhà ba người nhìn chằm chằm Cố Tĩnh Thư. Cô giáo Cố, những gì tôi nói đã rất rõ ràng. Đầu tiên, tôi cần Khổng Tĩnh và phụ huynh của nó, ngày mai phải công khai xin lỗi ở trường học. Thứ hai, bọn họ còn phải bồi thường cho chúng tôi 200.000 tiền thuốc men, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Xin lỗi, việc ấy tôi không làm được. Lâm Dật không chỉ cho Khổng Tĩnh dũng khí, đối với Cố Tĩnh Thư cũng giống như vậy. Lâm Dật chính là ông chủ của khách sạn bán đảo, lái xe đua trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ. Tại sao anh ấy lại sợ đám nhân viên quản lý các người? Vậy chúng ta cứ chờ xem. Buông xuống một câu thoại, một nhà ba người cũng đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Lâm Dật và Khổng Tĩnh đang đi ở trước mặt. Cha, cha xem, bọn họ ở ngay phía trước kìa. Nam sinh nói ra. Mà người đàn ông kia vừa mới đánh mẹ, chúng ta không thể bỏ qua cho hắn. Lý Đức Vượng, anh còn là một người đàn ông không? Bây giờ đi giáo huấn hắn một trận ngay đi. Đừng vội, anh đi qua bây giờ. Một nhà ba người xông tới. Nhóc con, mày đứng lại đó cho tao. Vừa đi ra khỏi trường học, nghe thấy có người kêu gào ở sau lưng, phát hiện là một nhà ba người vừa rồi. Thế nào, tìm tôi có việc gì? Lâm Dật nói ra. Tao nói cho mày biết, mày vừa mới đánh vợ tao, việc này không xong đâu. Không xong là không xong thế nào, tôi vẫn chờ đây. Được, nếu mày thật sự ngu bức, vậy thì nói cho tao biết mày tên gì, tao sẽ để mày ngày thứ hai xin tới gặp tao. Lâm Dật cầm điện thoại di động, cũng không trực tiếp trả lời, mà lại hỏi ngược lại. Ông là người của tập đoàn Trung Hán đúng không? Thế nào, có phải sợ rồi không? Nếu sợ, ngay bây giờ quỳ xuống xin lỗi vợ tao đi. Nghe thấy hai bên cãi lộn, không ít người ở xung quanh bàn tán. Tôi có nghe qua tập đoàn Trung Hán, hình như là công ty của Tần Hán. Cũng chính là đại thiếu gia đỉnh cấp của thành phố Trung Hải sao? Không sai, chính là kẻ phách lối nổi tiếng trên mạng kia. Cậu thanh niên này trêu chọc người của tập đoàn Trung Hán, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Lý Đức Vượng hai tay chống hông. Tiểu tử, nghe rõ rồi chứ? Tập đoàn Trung Hán chúng ta có thực lực gì thì mày cũng hiểu rõ ràng, hiện tại tao cho mày cơ hội, cần phải trân quý. Trước đừng có gấp, chờ tôi gọi điện thoại. Vừa nói, Lâm Dật bấm điện thoại của Tần Hán. Quản lý phòng nhân sự của công ty anh bắt tôi quỳ xuống xin lỗi vợ hắn, anh nói chuyện này nên giải quyết như thế nào? Mẹ kiếp, cậu đang chém gió hả? Hừ, công ty của tôi sao có thể có loại ngu ngốc vậy chứ? Anh cảm thấy tôi cần đùa giỡn với anh nha. Được, để anh kiểm tra xem thằng ngu này là ai, nhất định cho cậu cái thuyết pháp. Nhanh đi. Yên tâm, anh điều tra ngay bây giờ. Lâm Dật tắt điện thoại, cười ha hả nói. Chờ xem, một lát nữa sẽ có người xử lý ông. Lâm Dật gọi điện, Lý Đức Vượng nghe rõ ràng. Rõ ràng là đang gọi điện thoại cho người của công ty mình. Mày gọi điện thoại cho ai? Tần Hán. Lý Đức Vượng đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó cười ha ha. Mẹ kiếp, con mẹ nó mày lại đùa tao à? Lý Đức Vượng đã cười hết sức vui mừng. Nếu như mày nói, gọi điện thoại cho một giám đốc điều hành khác, khả năng tao còn sẽ tin, nhưng mày nói gọi điện thoại cho Tần thiếu gia. Mày đang trêu chọc lão tử sao? Cũng không nhìn xem bản thân là đức hạnh gì. Mày có tư cách gì quen biết Tần thiếu gia? Mày cho là phương thức liên lạc với Tần thiếu gia không đáng tiền như vậy sao? Người trẻ tuổi, khoác lác cũng phải nghiêm túc một chút. Có tin hay không thì tùy ông, việc còn lại cũng không thuộc quyền quản lý của tôi. Ha ha! Lý Đức Vượng cười đến chảy cả nước mắt. Tao thấy mày còn không biết rõ Tần thiếu gia là ai. Cho dù là những người có giá trị con người lên tới mấy tỷ, muốn lấy được phương thức liên lạc với Tần thiếu gia của chúng ta đều khó có khả năng. Mà mày thì tính là cái gì? Loại ngưu bức này cũng dám thổi, tao nhìn mày nằm mơ còn chưa muốn dậy rồi. Lời Lý Đức Vượng vừa nói xong được không ý người xung quanh tán đồng. Tần Hán không chỉ là đại thiếu gia đỉnh cấp của thành phố Trung Hải, hơn nữa còn là người nổi tiếng trên mạng. Đối với dạng người thế này, người bình thường làm sao có thể tiếp xúc được với ngài ấy? Tiểu tử này thật thú vị, lại còn nói quen biết Tần Hán. Thật quá khôi hài. Ha ha. Nếu như hắn quen biết Tần Hán, vậy tôi còn quen biết cả Đô Nang Trung đây. Tôi thấy anh ta có thể là đọc nhiều tiểu thuyết mạng, muốn học nam chính người ta đánh mặt, nhưng đây là cuộc sống thực tế, không phải chỉ nói suông là được. Rất có thể là tẩu hỏa nhập ma. Tích tích. Lâm Dật nhấn chìa khóa xe trong túi, cánh cửa Hải Âu của Pagani mở ra, để những tiếng cười nhạo xung quanh lập tức dừng lại. Mẹ nó, lại là Pagani Yonda. Vừa rồi sao tôi không phát hiện ra nhỉ? Tôi nhìn thấy lâu rồi, còn chụp được mấy tấm ảnh đây này. Chiếc xe này hình như hơn 20 triệu đấy, kẻ có tiền ở Trung Hải thật mẹ nó nhiều. Đi thôi, lên xe. Lâm Dật nói với Khổng Tĩnh. Anh Tiểu Dật, chiếc xe FAV đúc đâu, em tìm mãi không thấy. Xe kia không lái nữa, đổi sang chiếc Pagani. À, chiếc Pagani kia là của mày. Lý Đức Vượng ở một bên nghe xong thì mộng bức, tiểu tử này lại lái xe Pagani tới. Nói đùa sao? Sao có thể? Chẳng lẽ không thế là xe của tôi sao? Lâm Dật mang theo Khổng Tĩnh đi về phía chiếc Pagani ở dưới cái nhìn soi mói của quần chúng vây xem. Lý Đức Vượng cảm giác mình chính là một kẻ ngu ngốc. Vậy mà uy hiếp một vị chủ xe Pagani. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lý Đức Vượng vang lên, là một số máy xa lạ. Anh là Lý Đức Vượng phải không? Tập đoàn Trung Hán vẫn luôn là đơn vị ngành nghề kinh doanh do các quản lý điều hành. Tần Hán không tham dự nhiều các hoạt động chi tiết nên anh ta cũng không hiểu biết nhiều đối với cấp quản lý của công ty. Trước tiên cần phải xác nhận thân phận cấp dưới của đối phương. Là tôi, ngài là ai? Tôi là Tần Hán. Tần, chào Tần Thiếu Gia. Lý Đức Vượng suýt chút nữa sợ tè ra quần, vậy mà Tần Thiếu Gia chủ động gọi điện thoại cho mình. Thật là làm cho người ta không thể tin được. Con mẹ nó, đừng có gọi Tần Thiếu Gia, dám trêu chọc Lâm Dật, con mẹ ông có phải muốn chết hay không? Tần Hán mắng ầm lên. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cút đi, tập đoàn Trung Hán không có loại người ngu ngốc như ông. Bị Tần Hán mắng máu chó phun đầy đầu, Lý Đức Vượng tựa như hồn lìa khỏi xác. Giờ mới hiểu được toàn bộ quá trình của câu chuyện. Người lái chiếc Pagani kia chính là Lâm Dật. Vừa rồi người ta cũng không phải là đang vênh váo, khoác lác, mà là thật sự gọi điện thoại cho Tần Thiếu Gia. Tần Thiếu Gia, ngài nghe tôi giải thích, van cầu ngài cho tôi thêm một cơ hội, bây giờ tôi lập tức xin lỗi anh ta. Lý Đức Vượng khóc lóc kể lể. Tôi vừa mới đi vay tiền để mua nhà và mua xe, nếu như ngài sa thải tôi, vậy thì đời tôi coi như xong rồi. Được, đúng lúc công ty con ở châu Phi đang thiếu người, không muốn bị sa thải thì đi châu Phi đi. Tần Hán không có nói nhảm quá nhiều, trực tiếp tắt điện thoại. Bốp bốp. Điện thoại di động của Lý Đức Vượng rơi xuống mặt đất, ông ta co quắp ngồi phịch trên đất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông ngồi ở đây làm gì? Vợ của Lý Đức Vượng thắc mắc hỏi. Chúng ta chọc vào người không nên dây vào, người lái chiếc Pagani kia thật sự quen biết với Tần Thiếu Gia không nói hai lời đã sa thải tôi rồi. Vợ của Lý Đức Vượng nghe xong cũng choáng váng, lập tức cảm thấy hối hận. Còn đứng ngay ra đó làm gì, nhân lúc bọn họ còn chưa đi, nhanh đến xin lỗi. Đúng đúng đúng, nhanh đi xin lỗi. Lý Đức Vượng giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, lộn nhào chạy hướng về phía Lâm Dật. Lâm Thiếu Gia chớ đi. Đang chuẩn bị lái xe rời đi, Lâm Dật nghe thấy tiếng Lý Đức Vượng hô tên của mình, liền mở cửa xe ra. Tìm tôi có việc. Bịch. Bịch. Lý Đức Vượng và vợ của ông ta đều quỳ đi xuống, không ngừng tát vào miệng mình. Lâm Thiếu Gia, chúng tôi biết sai rồi, van cầu ngài tha cho tôi một lần, đừng để Tần Thiếu Gia sa thải tôi. Hôm nay các người gặp phải là tôi, nếu như tôi không đến đây, nói không chừng cả nhà Tiểu Tĩnh sẽ bị các người bắt nạt đến chết. Lâm Dật nói ra, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, người gây nghiệt thì không thể sống, chính các người trêu ra họa, tự xử lý đi. Lâm Dật một lần nữa đóng cửa xe, mang theo Khổng Tĩnh nghênh ngang rời đi. Chẳng mấy chốc, Lâm Dật đã lái xe đưa Khổng Tĩnh trở về quán ăn. Cha, mẹ, con về rồi. Nhanh cảm ơn anh Tiểu Dật đi. Thím Lưu nói ra, con cảm ơn anh Tiểu Dật rồi. Khổng Tĩnh cười hì hì nói, mẹ, anh Tiểu Dật đổi xe rồi, rất đẹp. Vậy về sau con phải cố gắng học tập thật tốt, tương lai cũng đi làm ở công ty lớn, sau đó mua xe. Dạ vâng. Đến đây Tiểu Dật. Cha của Khổng Tĩnh đưa một cái túi tới trước mặt Lâm Dật. Trở về thật đúng lúc, vừa chiên xong, mau ăn nhanh cho nóng. Vâng. Nè nè, Tiểu Dật, đĩa cơm này coi như chúng ta mời, cháu không phải trả tiền đâu. Như vậy sao được ạ, chuyện gì ra chuyện đó, ăn cơm không thể không trả tiền. Cháu giúp chúng ta đi đón Tiểu Tĩnh trở về, Sao có thể còn lấy tiền ăn chứ? Vậy cũng không được. Lâm Dật lấy ra 100 tệ, nhét vào trên tay Thím Lưu, rồi lập tức quay đầu chạy tới trên xe của mình. Mắt nhìn thời gian đã hơn 8 giờ tối. Lâm Dật không có đi dạo nữa mà lái xe về nhà. Ủa? Không có chạy xe được bao xa, xe đã đứng ở dưới chân tòa nhà tập đoàn Triều Dương. Lâm Dật đang đợi đèn xanh đèn đỏ, thì phát hiện đèn của văn phòng trên tầng cao nhất vẫn sáng trưng. Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao Kỷ Khuynh Nhan còn chưa tan ca? Khi đèn xanh, Lâm Dật lái thẳng đi, nhưng ở ngã tư tiếp theo thì quay đầu trở về. Anh đang nhàn rỗi nhàm chán, nên chuẩn bị đi nhìn xem Kỷ Khuynh Nhan đang làm gì. Đổ xe xong, Lâm Dật vào thang máy, đi thẳng tới tầng cao nhất. Những văn phòng khác đều tắt đèn, chỉ có hành lang và văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan còn sáng đèn. Khó trách hôm nay không có gọi đặt xe, hóa ra là tăng ca ở công ty. Trên bàn công tác bày biện mấy bản văn kiện, bên cạnh có một chiếc cốc nước màu phấn hồng, trên tay Kỷ Khuynh Nhan còn đang cầm một mẩu bánh quy nhỏ. Mặc dù là nàng ở lại tăng ca, nhưng dường như khá thoải mái. Mà lúc này, toàn bộ lực chú ý của Kỷ Khuynh Nhan đều đặt ở trên tờ tài liệu, cũng không nhìn thấy Lâm Dật đang đứng ở cửa ra vào. Cái cô nương này có phải có chút quá liều mạng hay không? Mọi người trong công ty đều nghỉ hết rồi, chỉ còn lại một mình lại ở nơi này, cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì sao? Lâm Dật lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước, đứng ở trước tủ điện đang mở ở ngoài hành lang, nhấn cầu giao điện xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ đèn điện của dãy hành lang bị tắt. Nhưng một giây đồng hồ sau, Lâm Dật lại gạt chốt trở về. Cứ như vậy, qua lại hai lần. Ai đó? Giọng nói của Kỷ Khuynh Nhan vang lên, tuy nhiên trong ngữ điệu lại có một tia thanh âm rung động. Lâm Dật không có lên tiếng, cố nén ý cười. Cộc cộc cộc. Rất nhanh đã nghe được tiếng giày cao gót, Kỷ Khuynh Nhan bước ra khỏi văn phòng. Ai đấy? Đừng giả thần giả quỷ. Mà lần này, trong lời nói của nàng đầy cảm giác khẩn trương, giọng nói lại mãnh liệt hơn mấy phần. Lâm Dật trốn ở một nơi hẻo lánh, vẫn như cũ không lên tiếng nói chuyện. Ngay sau đó, anh có thể nghe thấy được âm thanh đóng cửa, đồng thời còn có âm thanh khóa cửa. Lâm Dật đi ra khỏi chỗ nấp, một lần nữa đi đến bên cạnh cầu giao điện, lại gạt đi gạt lại mấy lần, còn cố ý làm ra một vài tiếng bước chân. Ông ông ông. Ngay lúc đó, điện thoại di động của Lâm Dật đổ chuông, Kỷ Khuynh Nhan gửi tới tin nhắn bằng giọng nói. Lâm Dật, anh đang ở đâu? Em đang ở công ty, anh có thể đến đón em không? Lâm Dật nhíu mày lại, cô gái này có phải bị sợ choáng váng rồi không? Lúc này, thế mà còn có tâm tư gửi tin WeChat. Chức năng gọi điện của điện thoại bị nàng ăn mất sao? Không đợi Lâm Dật kịp trả lời, Kỷ Khuynh Nhan đã gọi điện thoại đến. Lâm Dật không có nhận cuộc gọi, tránh cho bị lộ tẩy. Không có thời gian, anh còn đang ở bên ngoài làm việc đây. Lâm Dật trả lời bằng WeChat. Lúc khác làm việc có được không? Ở công ty hình như có người xấu, em sợ lắm. Trong giọng nói của Kỷ Khuynh Nhan mang theo tiếng khóc nức nở, đã không đơn giản chỉ là khẩn trương nữa rồi. Nghĩ đến dáng vẻ của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật cũng không muốn tiếp tục đùa nàng, chỉ cần nàng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề là được rồi. Mang theo suất cơm chiên trứng của mình, Lâm Dật đi về phía văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan. Cốc, cốc, cốc. Ai đấy? Kỷ Khuynh Nhan nói vọng ra từ trong phòng làm việc. Tôi nói cho anh biết, bạn trai tôi sẽ lập tức tới đây ngay, đừng tưởng tôi sẽ sợ anh, mau rời khỏi công ty của tôi đi. Lâm Dật thích thú không nhịn được cười to. Bình thường nhìn thấy cô nàng này rất mạnh bạo, không nghĩ tới còn có một mặt thiếu nữ như vậy. Nếu bạn trai cô đã sắp tới, vậy tôi đi trước nhé. Hả? Nghe được tiếng nói chuyện ở ngoài cửa, Kỷ Khuynh Nhan cảm giác rất quen thuộc, lập tức kịp phản ứng, là giọng nói của Lâm Dật. Nàng vội vã đi mở cửa, phát hiện người bên ngoài chính là Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan nhào vào trong ngực Lâm Dật. Ô ô. Cuối cùng anh đã đến, vừa rồi hình như có người xấu lẻn vào công ty, làm em sợ muốn chết. Nhưng rất nhanh, Kỷ Khuynh Nhan phát hiện ra điều không thích hợp. Nàng buông Lâm Dật ra, hồ nghi nhìn anh ta. Em vừa mới nhắn tin WeChat cho anh, tại sao anh đã xuất hiện ngay? Bởi vì anh vẫn luôn ở bên ngoài mà. Nét mặt Kỷ Khuynh Nhan biểu hiện từ buồn sang giận. Người đứng ở bên ngoài nãy giờ lại là anh. Sao anh dám hù dọa em? Lâm Dật giơ điện thoại di động của mình lên. Chính em nhìn xem, giờ đã hơn 9 giờ đêm, đã không còn ai ở công ty. Nếu nhỡ đâu người đi lên không phải là anh, mà chính là những người khác, vậy em sẽ làm sao bây giờ? Bị Lâm Dật dạy dỗ một trận, Kỷ Khuynh Nhan phát hiện ra rằng, xuất phát điểm của Lâm Dật cũng là vì muốn tốt cho mình. Nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ, cũng có thể là những đồng nghiệp khác mà. Ngoại trừ tổng giám đốc của công ty, người nào có tư cách ở văn phòng trên tầng cao nhất? Vậy anh có thể gọi điện thoại nói cho em biết, cũng không thể hù dọa em chứ, vừa rồi em sợ muốn chết. Kỷ Khuynh Nhan lau khóe mắt còn chưa khô nước mắt. Ban đầu nàng vốn còn có chút tức giận, nhưng sau khi biết Lâm Dật là vì muốn tốt cho mình, thì nàng không còn tức giận nữa. Người tham công tiếc việc như em, nếu như không bị hù dọa thật, thì sẽ không nghe lời người khác khuyên. Lâm Dật nói ra. Vì vậy phải cho em một bài học cho em nhờ Kỷ mới được. Em chỉ là muốn tập trung xử lý cho xong những văn kiện này, không muốn tồn động đến ngày mai. Kỷ Khuynh Nhan đuối lý nói. Đúng rồi, trên tay anh xách cái gì đấy? Cơm chiên trứng. Nhìn thấy Lâm Dật mua bữa ăn khuya. Kỷ Khuynh Nhan âm thầm đắc ý. Thật lãng mạn, biết mình tăng ca buổi tối còn chưa ăn cơm, cũng biết mang bữa ăn khuya đến cho mình. Trên ghế salon ở trong văn phòng, Lâm Dật mở hộp cơm chiên trứng thơm ngào ngạt ra, nhìn vô cùng hấp dẫn. Xúc một miếng to đưa đến trong miệng. Rất hài lòng. Hả? Kỷ Khuynh Nhan sững sờ đứng trước bàn làm việc. Không phải mua cho mình sao? Không biết mình còn chưa ăn cơm sao? Thế mà tự mình lấy ăn. Khụ khụ khục. Kỷ Khuynh Nhan ho nhẹ một tiếng. Cuống họng không thoải mái hả? Em nên uống nhiều nước nóng. Hơn 9 giờ rồi, em vẫn bận đến bây giờ. Anh biết. Nhưng em còn chưa ăn cơm đây. Kỷ Khuynh Nhan nói. Không phải em có mấy miếng bánh quy sao, anh chỉ mua một suất, đừng nghĩ cướp cơm chiên của anh. Bánh quy nhỏ quá, ăn không đủ no. Kỷ Khuynh Nhan đi qua. Cho em ăn một miếng đi. Tốt xấu gì em cũng là tổng giám đốc, cơm chiên trứng cũng có thể nuốt được ư. Em cũng không phải tiên nữ, vì sao lại không thể ăn cơm chiên trứng? Kỷ Khuynh Nhan nói. Con phố nằm sát vách tập đoàn có một cái ngõ hẻm nhỏ, bên trong có hai vợ chồng bán cơm chiên trứng ăn rất ngon, em vẫn hay qua đó mua. Lâm Dật có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Kỷ Khuynh Nhan còn đến đó mua cơm chiên trứng. Đây chính là cơm chiên trứng của quán Thím Lý. Thật sao? Vẻ mặt Kỷ Khuynh Nhan sáng lên. Nhanh cho em nếm thử. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật đưa đũa cho nàng. Nhưng mà Kỷ Khuynh Nhan lại không cử động. Làm sao lại không ăn? Em thích ăn hay không? Không được, vừa rồi anh mới hù dọa em, cho nên anh phải đút cho em. Đều là người lớn như vậy rồi, thế mà còn nhõng nhẽo, anh thật không biết phải làm gì với em. Lâm Dật bất đắc dĩ, cầm lấy đũa gấp một miếng nhỏ, đút tới bên miệng Kỷ Khuynh Nhan. Vẫn là cơm chiên trứng của nhà thím ấy ăn ngon. Kỷ Khuynh Nhan nói một cách mơ hồ. Gấp cho em một miếng dăm bông. Em còn muốn ăn miếng trứng gà. Khiến người ta đút cơm cho còn nhiều chuyện như vậy. Lâm Dật đậu đen rau muốn nói, nhưng vẫn gấp một miếng dăm bông và trứng gà, đút tới trong miệng Kỷ Khuynh Nhan. Được rồi, em ăn no rồi, anh ăn đi. Mới ăn hai miếng mà đã kêu no. Chạy xe ở bên ngoài một ngày, chắc anh cũng đã đói bụng. Em đi ăn mấy miếng bánh quy nhỏ là được rồi. Ăn đi, sức ăn cơm của anh cũng không lớn như em nghĩ đâu. Vậy em cũng không ăn. Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu. Muộn rồi, không thể ăn quá nhiều, nếu không sẽ uổng công em luyện tập yoga gần đây. Vậy em cũng đừng làm nữa, mau thu dọn đồ đạc về nhà đi. Chỉ còn lại một phần tài liệu, em xem hết rồi đi về. Tùy em, dù sao anh ăn xong sẽ rời đi. Em muốn làm sao thì làm. Thôi đi, sao anh lại mang chủ nghĩa nam tử hán đại trượng phu như vậy? Đậu đen rau muốn nói một câu, Kỷ Khuynh Nhan trở lại trên bàn công tác, chuẩn bị nhân lúc Lâm Dật còn cặm cụi ăn cơm, nàng cố gắng xem hết phần tài liệu cuối cùng này. Nhưng cho đến khi Lâm Dật ăn cơm nước xong xuôi, một phần tài liệu cuối cùng này cũng chưa được xem xong. Bởi vì nàng luôn luôn không nhịn được liếc nhìn Lâm Dật. Đã trễ thế như vậy, anh ta còn tới thăm mình. Trong khi những người xếp hàng tặng hoa cho mình trước kia, chắc hẳn lúc này bọn họ đều đang chơi ở trong hộp đêm. Anh đã ăn xong, muốn rời khỏi đây. Em cũng đi. Kỷ Khuynh Nhan cũng không có ý định làm nốt phần tài liệu còn lại nữa. Sáng ngày mai đến sớm một chút là được rồi. Sau khi tắt máy tính, Kỷ Khuynh Nhan thu dọn đơn giản qua một chút, rồi chuẩn bị vào phòng thay đồ, thay đổi trang phục công sở rồi về nhà. Reng reng reng. Lúc này điện thoại di động của Lâm Dật vang chuông, là Tần Hán gọi tới. Gã ngu ngốc kia đã bị anh xử lý, cậu cũng bớt nóng đi. Tần thiếu gia nể tình như thế, tôi có gì mà phải tức giận nữa. Ha ha, vẫn là lão Lâm sảng khoái. Tần Hán cười nói. Hiện giờ cậu đang làm gì đó, để anh tìm mấy hot girl nổi tiếng trên mạng có dáng người và nhan sắc hạng nhất tới chơi đùa. Nhân tiện có cơ hội tạ lỗi với cậu. Lâm Dật ngẩng đầu, mắt nhìn Kỷ Khuynh Nhan và cười nói. Bên cạnh tôi có người tốt hơn, anh gọi hot girl nổi tiếng thì quên đi. Qua, chúng ta đều là người một nhà, đừng có mà nổ như thế chứ. Tần Hán không tin nói. Anh nói cho cậu biết, mấy người anh tìm đến đều có nhan sắc không khác gì minh tinh điện ảnh, chắc chắn cậu không tìm được nguồn tài nguyên nào tốt như vậy đâu. Thôi đi, đẹp hơn nữa cũng chỉ là hot girl trên mạng, không thể so sánh với người ở bên cạnh tôi được. Đừng ăn không nói có giỏi thì anh gửi bức ảnh chụp qua đây. Chờ đấy. Lâm Dật tắt điện thoại, gọi Kỷ Khuynh Nhan còn đang ở trong phòng thay quần áo, bắt đầu xin xỏ. Kỷ tổng, em có bức ảnh selfie nào không? Ảnh tự chụp. Đúng thế, gửi cho anh một bức ảnh selfie mà em cảm thấy hài lòng nhất đi. Đang thay quần áo, Kỷ Khuynh Nhan dừng lại một chút. Lâm Dật muốn bức ảnh của mình làm gì? Không phải là muốn làm ảnh chờ màn hình điện thoại chứ? Anh chờ một lát, để em tìm cho anh. Kỷ Khuynh Nhan cầm điện thoại di động, tìm một bức ảnh tự chụp mà mình cảm thấy tương đối hài lòng, gửi sang cho Lâm Dật. Anh nhìn bức ảnh này được chứ? Nhìn thấy bức ảnh selfie của Kỷ Khuynh Nhan gửi tới, đó là một tấm hình tự chụp dưới ánh mặt trời. Nhưng nụ cười của nàng còn rực rỡ hơn cả ánh sáng mặt trời. Quá ok! Lâm Dật gửi bức ảnh chụp của Kỷ Khuynh Nhan cho Tần Hán. Kháo kháo kháo, Phúc, cậu gian lận, đây là bức ảnh cậu tìm kiếm ở trên mạng đúng không? Tần Hán lập tức trả lời. Anh ngang dọc khắp các hộp đêm và hội sở nhiều năm như vậy, chút thủ đoạn nhỏ của cậu làm sao có thể lừa gạt được anh? Anh vẫn không tin sao? Nếu không phải ảnh selfie trên mạng, mẹ nó, anh trực tiếp ăn streeter cho cậu xem. Đúng lúc này, Kỷ Khuynh Nhan đi ra khỏi phòng thay đồ, hiếu kỳ hỏi. Anh muốn ảnh selfie của em làm gì thế? Trong lòng Kỷ Khuynh Nhan hơi có chút chờ mong. Nếu như anh ấy thật sự lấy ảnh mình làm ảnh nền màn hình điện thoại, vậy thì thật xấu hổ mà. Có người hẹn anh đi ra ngoài chơi, nói là tìm rất nhiều hot girl nổi tiếng trên mạng cho anh, nên anh dùng ảnh chụp của em để trấn áp những ngưu quỷ xà thần kia. Ừ. Mặc dù không phải dùng ảnh mình làm ảnh nền màn hình điện thoại, nhưng trong thâm tâm Kỷ Khuynh Nhan vẫn rất đắc ý. Tối thiểu nhất là sự khẳng định đối với nhan sắc của mình. Đối phương nói thế nào? Con hàng kia nói, anh lấy ảnh ở trên mạng để lừa dối cậu ta. Còn nói, nếu như ảnh là thật, thì cậu ta trực tiếp ăn streeter cho anh xem. Kỷ Khuynh Nhan nghe xong nổi cả gai ốc, đám đàn ông bọn họ cũng có sở thích quá biến thái rồi. Vậy bây giờ phải làm như thế nào? Có cần gửi lại cho anh một tấm hình khác hay không? Không cần. Lâm Dật nói ra. Em qua đây, hai chúng ta tự chụp một bức ảnh, tiễn cậu ta đi ăn streeter cho ngon miệng. Vậy em có cần trang điểm qua hay không? Anh xem bộ váy này của em ổn chứ? Có cái gì mà không được, với nhan sắc và dáng người của em thế này, muốn miểu sát những hot girl trên mạng kia vẫn là dư sức. Lâm Dật phất phất tay. Mau tới đây. Ừ. Kỷ Khuynh Nhan đến bên cạnh Lâm Dật, hơi có chút khẩn trương. Em là khối bê tông sao? Tự nhiên một chút đi. Lâm Dật phàn nàn. Còn nữa, đừng cách xa anh như vậy, anh không sợ choáng sữa đâu, gần một chút cũng không sao cả. Anh nói cái gì đó? Kỷ Khuynh Nhan khinh bỉ nhìn Lâm Dật, nói. Chủ yếu là em chưa từng chụp ảnh cùng với người khác phái, nào biết được nên dùng cái tư thế gì. Em tiến gần sát vào anh thêm một chút là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan rất nghe lời, tựa vào bên cạnh Lâm Dật, nàng cảm giác động tác này của mình rất ổn. Trông cũng rất thân mật, người đối diện nhìn vào, chắc chắn có thể tin tưởng. Tạo dáng sẵn sàng, nhưng Kỷ Khuynh Nhan nhận thấy Lâm Dật lại chậm chạp không có động tác kế tiếp. Lưu manh, anh nhìn cái gì đấy? Kỷ Khuynh Nhan trợn mắt liếc nhìn Lâm Dật một chút, sau đó thay đổi tư thế, bài xích không tới gần như vậy nữa. Chỉ biết nói linh tinh, không giữ mồm giữ miệng. Kỷ Khuynh Nhan bóp eo Lâm Dật một cái. Hai người tạo dáng xong và lập tức chụp ảnh. Không tệ, không tệ. Lâm Dật thỏa mãn nói ra. Khí chất của bức ảnh này đều bị em che lấp hết. Những cô nàng được gọi là hot girl mạng kia mà đứng ở trước mặt em, đoán chừng không ai có thể địch nổi. Khuôn mặt Kỷ Khuynh Nhan ửng đỏ, nhưng vẫn giả bộ như vân đạm phong khinh nói. Thôi đi, đám đàn ông các anh cũng là coi trọng hư vinh, điều này có cái gì tốt để mà so sánh chứ? Người sống nhờ khuôn mặt, cây sống nhờ vỏ cây mà. Nói xong, Lâm Dật lập tức gửi bức ảnh chụp chung của hai người cho Tần Hán. Má, không ngờ lại là ảnh thật. Đương nhiên, phẩm vị của chúng ta không giống nhau. Nếu như về sau, anh không tìm được người nào đạt đến trình độ này, vậy thì cũng đừng gọi tôi. Lâm Dật nói một câu trang bức. À đúng rồi, khi nào anh livestream ăn streeter, đừng quên nói cho tôi biết, tôi sẽ vào thưởng cho anh một cái hỏa tiễn. Mẹ nó, bị cậu bẫy rồi. Thấy Kỷ Khuynh Nhan đã chuẩn bị xong, Lâm Dật cũng không có nhắn tin đáp lại. Hai người cùng nhau xuống lầu, bây giờ thời gian cũng không còn sớm, anh lái xe đưa nàng về. Đi đến gara, Kỷ Khuynh Nhan loay hoay điện thoại di động, chuẩn bị đặt xe. Đặt xe thì không cần, ngồi một chuyến xe thôi mà. Hiện tại, tiến độ nhiệm vụ đã đạt đến 17-20, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản không cần lại nhổ lông cừu của Kỷ Khuynh Nhan. Làm như chính mình sống không dậy nổi được nữa. Anh đều nói là trải nghiệm cuộc sống, nên đương nhiên em phải trả tiền. Kỷ Khuynh Nhan trêu ghẹo nói. Nhỡ đâu có một ngày, anh không mua nổi nhà, quay sang oán niệm em không trả tiền xe thì làm sao bây giờ? Cừu béo như em đều chủ động tới cửa, vậy thì cái lông cừu này anh không bắt cũng phải bắt. Chờ tiếp xong đơn hàng này của Kỷ Khuynh Nhan, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ càng tiến hơn một bước. Sau đó là có thể trở về Quảng Châu. Anh dùng từ gì để hình dung thế, anh mới là cừu béo ấy. Lâm Dật cười ha ha một tiếng, đưa Kỷ Khuynh Nhan về tới biệt thự Vân Thủy. Anh đi vào trong một lát, ngồi uống chút nước đã. Kỷ Khuynh Nhan đề nghị. Đi vào cũng không có vấn đề gì, nhưng cha mẹ em sẽ không lại đột nhiên xuất hiện chứ? Lâm Dật hỏi. Anh bị bọn họ gây ám ảnh tâm lý à? Yên tâm, trên đường trở về em đã hỏi cha mẹ, bọn họ đang luyện thư pháp ở nhà, không sẽ tới đâu. Kỷ Khuynh Nhan nói. Hóa ra em đã có sự chuẩn bị, trong lòng cũng muốn cho anh đi vào đúng không? Anh nói cái gì vậy? Kỷ Khuynh Nhan có vẻ ngượng ngùng. Là đúng lúc ba mẹ gọi điện thoại tới thôi, em không cố ý hỏi đâu. Được được được, em nói đúng lúc thì đúng lúc. Lâm Dật tháo dây an toàn ra. Đi thôi, nhân tiện anh còn muốn em tư vấn một vài vấn đề. Vấn đề gì? Kỷ Khuynh Nhan hiếu kỳ hỏi. Đi vào rồi nói. Vào đến trong phòng, Lâm Dật thoải mái ngã người trên ghế salon. Lái xe chạy suốt một ngày, anh có mệt không? Thật sự có chút mệt mỏi. Lâm Dật nói ra. Anh vẫn thuộc loại lựa chọn đơn để nhận. Nếu như là tài xế toàn thời gian, đoán chừng phải mệt mỏi hơn nhiều. Đó là điều chắc chắn, vì cuộc sống mưu sinh cũng không dễ dàng. Kỷ Khuynh Nhan đi đến trước tủ lạnh. Anh muốn uống gì, cà phê hay là trà? À! Lâm Dật chần chờ một giây đồng hồ. Nước sôi để nguội là được. Em đã bỏ hết tất chân ra ngoài rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Con người anh cũng thật là, đều là tất chân mới. Đặt ở trong tủ lạnh thì sợ cái gì, tâm lý của anh ám chỉ quá mạnh. Anh cũng không có ý tứ kia, chỉ là muốn uống nước sôi để nguội thôi. Thôi đi, em còn lại gì tâm tư của anh nữa? Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Nữ nhân mang tất chân trên đùi, cả đám đàn ông đều ưa thích sờ mó, nhưng tất mới đặt ở trong tủ lạnh thì lại bị ghét bỏ ghê gớm, thật là kỳ quái. Nếu như mặc ở trên đùi, mò mẫm cũng không phải là tất chân, mà chính là đôi chân. Kỷ Khuynh Nhan bưng ly nước sôi để nguội, đưa tới trước mặt Lâm Dật. Một đống lớn lý do ngụy biện, em cũng không nói với anh nữa. Nói đi, anh muốn hỏi em việc gì? Cũng không phải việc đại sự gì. Lâm Dật nói ra. Anh muốn thành lập một cái quỹ từ thiện dành cho những trẻ mồ côi, trẻ em cơ nhỡ, học sinh nghèo trong xã hội. Bên phía em có người hiểu biết về phương diện này không? Có yêu cầu đặc biệt gì về phương diện chính sách và thủ tục không? Nghe được Lâm Dật nói, Kỷ Khuynh Nhan không hề kinh ngạc một chút nào. Anh ấy là trẻ mồ côi, hiện tại có tiền nên muốn đóng góp lại cho xã hội, loại hành vi này hoàn toàn có thể giải thích được. Mà đây cũng là chỗ hiếm có nhất ở con người Lâm Dật, cũng là chỗ Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy trên người anh ấy tỏa sáng lấp lánh. Đối với những tổ chức phi lợi nhuận như thế này, các ban ngành liên quan vẫn rất khuyến khích và sẽ dành sự hỗ trợ nhất định về mặt chính sách. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Tuy nhiên đối với một tổ chức như vậy, ở trong giai đoạn hoạt động hậu kỳ, các ban ngành liên quan sẽ có một bộ thủ tục vô cùng chặt chẽ. Nếu như không có giám đốc tài chính CFO và giám đốc điều hành CEO kiểm soát chặt chẽ, thì rất dễ xảy ra vấn đề sai sót. Vấn đề gì? Bởi vì là tổ chức từ thiện nên phần lớn số tiền thu được đều đến từ việc gây quỹ từ thiện. Vì để tránh cho người sáng lập tham ô, những khoản thu nhập và ủng hộ này phải được công khai cụ thể, thậm chí mua một gói mì ăn liền cho các em nhỏ vùng núi, cũng đều phải viết rõ ràng ra. Đây là một vấn đề tương đối khó khăn. Kỷ Khuynh Nhan vuốt vuốt mái tóc. Con người không phải là máy móc, chắc chắn sẽ có những chỗ không thể chăm sóc được. Nếu có một chỗ xuất hiện chỗ sơ suất, thì lập tức có thể bị xã hội khiển trách. Nếu như anh không nhận các khoản tiền quyên góp từ xã hội, mà toàn bộ đều sử dụng bằng tiền túi của mình, vậy sẽ có những rắc rối như vậy không? Nếu vậy thì sẽ không, bởi vì việc này được tính là hành vi cá nhân của anh, không có liên quan đến bất kỳ người nào và không ai có tư cách lên án anh. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật. Nhưng anh phải suy nghĩ cho kỹ, bởi vì đây là một công trình vĩ đại. Ngay cả một quốc gia cũng không có cách nào hoàn toàn xử lý ổn thỏa, mà anh muốn dựa vào sức lực cá nhân để giải quyết những vấn đề nan giải này, đó là chuyện không thể nào. Kỷ Khuynh Nhan ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Cho dù anh tài đại khí thô, có thể tùy tiện ném ra mấy trăm triệu, nhưng chút tiền ấy đối với sự nghiệp từ thiện mà nói, căn bản chính là mưa bụi, khả năng còn không có một chút hiệu quả gì. Em cũng không phản đối việc anh làm từ thiện, ngược lại còn rất ủng hộ, nhưng nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Anh hiểu suy nghĩ của em. Lâm Dật nói ra. Vậy thì dùng hết khả năng của mình, cố gắng hết sức làm đi. Anh thật lợi hại, em không bằng được anh. Kỷ Khuynh Nhan nói một cách chân thành. Em nói như vậy cũng quá khiêm tốn rồi. Khiêm tốn gì chứ, em có thể không có ý thức cao như thế. Em đừng quên, trước đây anh làm việc ở phòng tiêu thụ. Lâm Dật cười nói. Anh nhớ được, khi anh mới vào công ty được 3 tháng, Vu Lệ Lệ đã tổ chức một cuộc họp, thông báo không cho phép bán hai tòa nhà AB ở The Star City Homen. Sau cùng anh mới biết được, em dùng hai tòa nhà này xem như là phòng cho thuê giá rẻ, dành riêng cho những người lao động nhập cư đến thành phố Trung Hải, mỗi tháng hơn 200 nhân dân tệ gần như tặng không vậy. Mọi người cũng nói lắm chuyện phím quá nhỉ. Lâm Dật cười một tiếng. Anh cũng không hiểu nhiều lắm về phương diện này, làm phiền em hỏi thăm giúp anh một chút nhé. Như vậy cũng được, nếu như anh thật sự muốn làm, cá nhân em bỏ ra 10 triệu, hai người chúng ta cùng hợp tác. Nói xong việc chính, Lâm Dật đứng lên khỏi ghế salon. Anh đi trước, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Anh có nhiều tiền như vậy, chạy đi đi cũng là để giải trí, không cần thiết phải khiến bản thân mình mệt mỏi như vậy. Không có việc gì thì ra ngoài đi dạo một chút, cần gì phải vất vả vậy chứ. Yên tâm đi, anh đều có kế hoạch rồi, làm hết ngày mai thôi, ngày kia sẽ đi xa một chuyến. Ngày kia đi xa. Sau này anh sẽ rời khỏi thành phố Trung Hải sao? Kỷ Khuynh Nhan khẩn trương hỏi. Anh chỉ là quay trở về thăm Quảng Châu một chuyến, lần trước trở về là từ nửa năm trước, anh cũng nhớ các mẹ. Ánh mắt Kỷ Khuynh Nhan đảo lòng vòng. Ngày kia, hình như em không có việc gì. Em ám chỉ cũng quá rõ ràng rồi đó, có tính toán gì thì cứ nói rõ, muốn đi cứ việc nói thẳng. Sắc mặt của Kỷ Khuynh Nhan lập tức trở nên xấu hổ. Ai nói em muốn đi, thật vất vả mới có thời gian rảnh rỗi, em còn phải đi dạo phố đây. Tùy em vậy. Lâm Dật phất phất tay, chuẩn bị trở về nhà ngủ. Này! Kỷ Khuynh Nhan từ phía sau gọi Lâm Dật. Một lát nữa ngoan ngoãn về nhà, đừng đi chơi bời lêu lổng với đám bạn bè không tốt kia biết không? Những thứ tàn hoa bại liễu đó đều khiến anh thấy chướng mắt, có chút thời gian, anh thà nhận thêm mấy đơn đặt xe còn hơn. Như thế còn tạm được. Kỷ Khuynh Nhan mở cửa đưa tiễn Lâm Dật. Trên đường lái xe về cẩn thận một chút. Ừ. Lái xe về tới Cửu Châu Cát, Lâm Dật thư giãn ngâm mình tắm rửa, sau đó về phòng ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Dật lái xe đi đến khách sạn Bán Đảo. Gọi một ít cháo hải sâm tổ yến và bánh bao gạch cua, sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản và ngồi chơi vài game một lúc, Lâm Dật mới ra ngoài chạy đi đi. So với trước kia, hôm nay vận khí của Lâm Dật bùng nổ, chỉ tiếp nhận 3 đơn nhưng đã thu được 2 cái đánh giá 5 sao. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 200.000 điểm trị số thông thạo. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 85%, khen thưởng 500 triệu nhân dân tệ. Mẹ nó! Nhìn thấy hệ thống khen thưởng, Lâm Dật kinh hô một tiếng. Khen thưởng càng ngày càng to lớn, thật kích thích. Chẳng bao lâu, đã có tin nhắn thông báo thay đổi số dư từ ngân hàng, thật là nhanh gọn dứt khoát. Tuy nhiên cái Lâm Dật để ý nhất vẫn là 85% độ hoàn thành nghề nghiệp, chỉ cần đạt thêm 5% nữa thì có thể sớm thay đổi công việc. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, 2 ngày sau là tròn 1 tuần rồi, có thể sớm hoàn thành 90% hay không, đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Quan trọng nhất chính là mình nỗ lực làm việc để hướng về phần thưởng cao nhất khi hoàn thành 100% công việc. Thay đổi công việc cũng không phải là mục đích cuối cùng, độ hoàn thành nghề nghiệp đạt 100% mới là trọng điểm. Dựa theo tiến độ hiện giờ, chỉ cần có thêm thời gian khoảng 1 tuần, muốn độ hoàn thành nghề nghiệp tăng lên 100% thì cũng không có vấn đề gì lớn. Đi một bước nhìn một bước, tiêu sái là có thể xong việc. Giống như Kỷ Khuynh Nhan từng nói, mình vốn là trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt, cần gì phải khiến cho bản thân mệt mỏi như vậy. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Chu Hải Đào gọi điện tới. Lâm Tổng, hôm qua tôi đã liên hệ xong với kỹ sư sửa chữa xe Pagani, anh ta sẽ bay tới Trung Hải ngay hôm nay, có thể tiến hành công tác tu sửa sơn bổ sung. Vậy thì tốt quá, tôi lái xe đến khách sạn Bán Đảo và để chìa khóa ở quầy tiếp tân, anh cử người tới đó lấy xe đi. Được rồi, Lâm Tổng. Lái xe về tới khách sạn, Lâm Dật ăn bữa trưa đơn giản, sau đó để xe ở lại đó và bắt xe đi đến tập đoàn Triều Dương. Pagani đưa đi tu sửa, thì chiếc xe SAV đúc tồi tàn lại phát huy được tác dụng. Chiếc SAV đúc tồi tàn này vẫn luôn đặt ở bên trong bãi đổ xe, bên trên xe phủ kín một tầng bụi dày, một lát nữa phải đi rửa qua một lượt mới được. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Kỷ Khuynh Nhan gọi điện tới. Anh đang ở đâu vậy? Bãi đổ xe của công ty em, có việc gì sao? Em đang ở Mát Cây, mua rất nhiều thứ, anh đến đón em đi. Đợi lát nữa nhé, xe bị bẩn, anh phải đi rửa xe đã. Tới đón em trước đi, rồi lát nữa đi rửa, em mua nhiều đồ lắm. Không vấn đề gì chứ. Lâm Dật có chút do dự. Em là phụ nữ còn không ngại xe bẩn, thì anh phải sợ cái gì? Mát Cây nằm cách tập đoàn Triều Dương không tính là xa, lái xe 10 mấy phút đã đến nơi. Kỷ Khuynh Nhan đứng ở ven đường, hôm nay nàng mặc chân váy màu đen rộng và mang giày cao gót, mái tóc xanh buông ở sau gáy, mang 10 phần phong cách ngự tỷ. Lên xe. Anh lái SAV đúc tới. Làm sao vậy, xe sản xuất trong nước thì không nguyện ý ngồi. Ít nói bậy đi. Mở cửa xe, Kỷ Khuynh Nhan đặt đồ đạc ở chỗ ngồi phía sau. Đi về công ty trước. Được, nhưng đợi một lát nữa, anh đi rửa xe trước đã, rồi sau đó đưa em trở về. Em nghe anh. Lâm Dật lái xe, chuẩn bị tìm chỗ rửa xe. Chờ sau khi Pagani sửa chữa xong, chiếc SAV đúc này sẽ đưa đến chỗ của Chu Hải Đào, để anh ta cho người sửa sang lại một chút, sau đó mang cất giữ vào trong gara. Sau khi lái xe được vài phút đồng hồ, Lâm Dật nhìn thấy một đại lý xe tương đối lớn, trực tiếp lái xe tới. Lúc này, tất cả nhân viên của đại lý xe đều đang vây quanh ở phía trước một chiếc Aston Martin V8 màu bạc. Người anh em, xe này của anh không hề rẻ nhỉ. Ông chủ mập mạp lên tiếng tán thưởng. Tôi rửa xe cả năm trời, đều chưa gặp một chiếc xe xịn thế này. Người chủ xe không lớn tuổi lắm, cũng mới hơn 20 tuổi, mặc áo ngắn tay, trên tay cầm một gói thuốc lá, kết hợp với hình xăm trên cánh tay, nhìn phong cách có vẻ vô cùng ngầu. Đúng là không hề rẻ chút nào, trước sau sau bỏ ra hơn 2 triệu tệ, về sau tôi cải tiến thêm mạ điện, lại tốn hơn 500 ngàn. Không nói gạt ông, tôi mua chiếc xe này hơn một tháng, đã tốn mất hơn 3 triệu. Anh quá ngưu bức, còn thật cam lòng dùng tiền. Ông chủ tiếp tục nói. Chiếc xe này chạy ở trên đường, quay đầu đều đạt tiêu chuẩn. Điều đó còn cần phải nói. Chủ xe trẻ tuổi đắc ý nói. Không sợ nói cho ông biết, tôi mua xe này chính vì muốn tán gái. Mỗi ngày chỉ cần đổ lại ở cửa quán bar, tôi không cần mở miệng thì các em gái đã nhào lên rồi. Hoa trương như vậy. Đó là chuyện đương nhiên. Chủ xe cầm điếu thuốc nói. Phụ nữ thời buổi này, nhất là mỹ nữ có nhan sắc xinh đẹp, đều thích nịnh nọt đàn ông giàu. Chỉ cần các người lái một chiếc siêu xe, khi cô ta lên xe, là lập tức nói mình cảm thấy nóng. Nhưng nếu chúng ta lái một chiếc SAV đút tồi tàn, thì cô ta nhìn cũng chẳng thèm nhìn, đây chính là thực tế. Đúng lúc này, Lâm Dật lái xe chạy đến cửa rửa xe. Ông chủ rửa xe. Thật sự là nói cái gì là đến cái đó, mới vừa rồi còn nói về chuyện lái SAV đút tồi tàn không tán được gái, giờ lại bỗng nhiên xuất hiện một chiếc. Nói yêu cầu xong, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan tháo dây an toàn ra và xuống xe. Trong tích tắc nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan, thế giới dường như an tĩnh. Vì sao một nữ nhân như vậy sẽ bước xuống từ một chiếc xe SAV đút? Hơn nữa còn là một chiếc SAV đút tồi tàn như thế. Sau khi xuống xe, hai người đứng qua một bên, chờ nhân viên rửa xe làm việc. Người anh em, chiếc SAV đút này là của cậu à? Nghe được câu hỏi của chủ xe V8, Lâm Dật ngơ ngác một chút, cái câu hỏi gì vậy trời? Nếu không phải xe của tôi thì sao tôi có thể lái được chứ? Tôi lúc trước cũng từng chạy xe SAV đúc, sao lại không gặp được mỹ nữ như vậy chứ? Chuyện này. Lâm Dật suy nghĩ một chút rồi trả lời, cái vấn đề này thật ra có chút huyền bí. Người anh em à, anh lái xe SAV đúc chở mỹ nữ thì cũng đâu có liên quan gì tới chuyện huyền bí mà đem ra so sánh như vậy. Kỷ Khuynh Nha nghe hai người trò chuyện cũng chỉ cười cười không nói gì, nữ nhân ở bên ngoài cũng phải cho nam nhân của mình chút mặt mũi. Vấn đề này, quả thật có chút phức tạp, nhưng tổng hợp lại mà nói thì cũng có thể quy kết về một điểm. Lâm Dật nói một cách nghiêm túc. Một điểm nào? Xem mặt. Chủ xe V8. Mẹ nó, tại sao lại nói ra hiện thực tàn khốc như vậy? Sao không trả lời huyền bí một chút, ma mị một chút, lừa gạt mình một chút cũng tốt mà. Sau khi rửa xe xong, Lâm Dật lên xe, Kỷ Khuynh Nhan cũng ưu nhã ngồi vào tay lái phụ. Sau đó SAV đút nghênh ngang rời đi. Thật là tức quá. Chủ xe V8 đá vào lốp xe của mình một cái, tức giận mắng, ê mẹ nó, tao cần mày để làm gì chứ? Ông chủ tiệm rửa xe yên lặng móc ra một điếu thuốc, sau đó phân phó cho nhân viên, nghe Tiểu Lưu, cậu đi vào kho lấy hai chiếc SAV đút ở trong đó ra rửa cho sạch sẽ đi. Anh nhà, giá trị nhan sắc của anh không quá khả quan, có rửa xe cũng vô dụng thôi. Con mẹ nó, cậu không muốn làm việc nữa đúng không? Đúng rồi, hình như anh có nói ngày mai anh muốn về Quảng Châu đúng không? Đến bãi đổ xe của tập đoàn, Kỷ Khuynh Nhan như chợt nhớ tới liền hỏi. Đúng vậy, có việc gì không? Em giúp anh đặt vé máy bay rồi, 10 giờ 12 phút sáng, không có vấn đề gì chứ? Cảm ơn Kỷ Tổng. Khách khí cái gì, lúc trước anh cũng giúp em rất nhiều mà, coi như hòa nhau đi. Kỷ Khuynh Nhan vừa nói vừa đưa tay vén những sợi tóc đang bay mất trật tự, thì em đi lên trước, bye bye. Đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty xong, Lâm Dật cũng quay về nhà. Hiện tại, tiến độ hoàn thành của nghề nghiệp đã đạt tới 85%, mình vẫn còn phải chạy đi đi. Nhưng mà phải đợi đi Quảng Châu trở về mới được, chiếc xe SAV đúc quả thật có hơi điệu thấp, cũng không quá thích hợp để chạy đi đi. Nếu chạy xong rồi thu được một đống đánh giá kém, còn không bằng không chạy cho rồi. Nằm phơi nắng phía trên bể bơi, Lâm Dật cầm điện thoại di động lên, mở game Vương Giả Vinh Diệu, chuẩn bị giết thời gian. Nếu bây giờ có Kỷ Khuynh Nhan ở đây bơi vài vòng thì khung cảnh đoán chừng sẽ càng đẹp. Đã ghép xong đồng đội, Lâm Dật chọn nhân vật Quốc Hữu Kinh, chuẩn bị đánh đơn. Nhìn thấy đồng đội chọn nhân vật, anh phát hiện đội hình cũng không tệ lắm, chỉ cần không phải quá cùi bắp, muốn thắng sẽ không có vấn đề. 10 phút sau. Nhìn cái trụ bên đội mình sắp bị đánh sập, Lâm Dật có xúc động muốn chửi tục. Quất Hữu Kinh, ê Lỗ Bang, anh nên về nhà làm đồ dùng trong nhà đi, đừng chơi game nữa. Lỗ Bang số 7, ê tôi thế nào, tôi đi đánh mấy con lính mới có tiền mua trang bị chứ. Quất Hữu Kinh, ê mẹ nó, vừa mới bắt đầu chơi được 10 phút mà đã bị giết 9 lần, còn không biết xấu hổ mà nói như vậy à. Não bị zombie ăn rồi sao? Anh đừng đánh nữa, nhanh treo máy đi. Hậu Nhân, ê mẹ nó chứ, kêu treo máy thì treo đi, muốn làm người văn minh quá khó mà. Hạng Vũ, ê đại thần đừng kích động, ngài nhìn tên của cô ấy đi, rất có thể là một cô gái đó. Quốc Hữu Kinh, ê con gái cái lông ấy, đoán chừng là một đại hán chân đầy lông. Lỗ Bang số 7, ê anh mới đại hán chân đầy lông. Là do tôi vừa mới chơi không bao lâu, tôi chơi LOL lợi hại hơn nhiều. Quốc Hữu Kinh, ê đừng thổi trâu bò nữa, đi đến nhà chính treo máy đi, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu. Lỗ Bang số 7, y vừa rồi tôi không hề nổ, tôi là Ionia cấp kim cương. Quốc Hữu Kinh, cái kim cương một khu có tính là gì? Ông đây 6 năm dòng, cha mẹ còn đủ, nhưng cũng chưa từng đi ra thổi trâu bò. Đừng chơi liều, nhanh ấn treo máy đi. Hạng Vũ, ê lão đại quá trâu, tôi chơi ở giao một trận liền mất đi song thân. Hậu Nghệ, ê tôi chơi 3 ván, cả mộ tổ cũng bị người ta nổ mất, cuối cùng phải đi qua Vinh Diệu. Vẫn là không khí ở đây tốt. Lỗ Bang số 7, ê nếu như tôi treo máy, mọi người sẽ thành 4 vs 5, cuối cùng cũng phải thua. Quốc Hữu Kinh, ê thế nếu anh lên, chúng ta cũng là 4 vs 6. Lỗ Bang số 7, ê. Lỗ Bang số 7, thì không có tôi cũng không tin các anh có thể thắng. Kẻ địch Tôn Sách đã bị giết. Kẻ địch Nữ Hoa đã bị giết. Quốc Hữu Kinh, đáp bờ cư. Kẻ địch Tôn Ngộ Không đã bị giết. Quốc Hữu Kinh, tri pơ cư. Kẻ địch Đại Kiều đã bị giết. Quốc Hữu Kinh, quát cư. Kẻ địch Lan Lăng Vương đã bị giết. Quốc Hữu Kinh, tên ta cư. Nhìn thấy thành tựu giết 5 người của Lâm Dật, đồng đội reo hò đã soát bình luận. Hạng Vũ, ê má ơi, đại thần quá trâu. Hậu Nghệ, ê đại thần, cầu thêm bạn bè. Lưu Thiền, ê trận sau chúng ta ghép đội tiếp nhé. Bên trong một căn chung cư cao cấp tại Trung Hải, có một cô gái chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên trong và phía dưới không hề có gì, đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình. Cô gái này có dáng người nở nang, đùi ngọc thon dài, mái tóc xõa loạn che khuất hơn nửa gương mặt, vô cùng có vận vị. Nữ nhân này tên là Tô Cách, là chủ nhiệm đoàn ủy của trường Đại học Sư phạm Trung Hải. Hằng ngày ngoại trừ các công việc trong trường học thì hầu hết thời gian còn lại cô ấy để dành để chơi game. Nhưng đam mê này của Tô Cách lại có rất ít người biết. Thế mà lại bị hắn ta lật bàn rồi. Tuy không phải thế cục quá khó, nhưng bị thua nhiều vàng như vậy mà vẫn có thể giết 5 lần lật bàn, đúng là rất lợi hại. Quốc Hữu Kinh, kết bạn đi, khi nào có dịp chúng ta chơi tiếp. Ngoại trừ Lỗ Bang số 7 trước đó bị mình mắng chửi, những người còn lại thủ pháp đều không tệ lắm, cùng bọn họ chơi chung một đội chắc hẳn sẽ không bị ngán chân sau. Vô địch thật là tịch mịch mà, mấy ngày nữa thì cái vương giả số 3 có thể hoàn thành rồi. Lỗ Bang số 7, kêu tôi với anh thêm bạn bè nhé, cùng nhau chơi. Quốc Hữu Kinh, kêu cùng chơi cái lông ý, không mang theo anh. Sau khi nói xong câu đó, Lâm Dật thoát khỏi game. Sau khi thoát khỏi game, Lâm Dật liền nhận được mấy lời mới kết bạn, còn có cả một tin nhắn riêng. Bách Điệp Quần, để anh mang tôi đánh Vinh Diệu, tôi mang anh đánh LOL, chúng ta trao đổi có được không? Nhìn nội dung tin nhắn, Lâm Dật có thể đoán được, người gửi tin nhắn này chính là người chơi Lỗ Bang số 7 lúc nãy. Ẩn Kê Xí Bàn, kệ cô quá nặng, không di chuyển được. Bách Điệp Quần, kệ tôi mới 99 cân. Ẩn Kê Xí Bàn, kệ thể trọng không hơn 100 cân, không phải ngực phẳng cũng là thấp, con gái xấu không mang theo. Lâm Dật không tiếp tục chờ Tô Cách trả lời, nhanh chóng kết bạn với 3 người còn lại rồi vào ván game mới. Trên ghế salon, Tô Cách tức giận ném điện thoại qua một bên. Chảnh cái gì chứ, làm như ta thèm ngươi lắm vậy, một mình ta cũng có thể chơi. Nửa giờ sau, nhìn cái chiến tích 3 lần thua liên tiếp của mình, Tô Cách cầm điện thoại di động, tự nhủ, hay là mình xem chiến tích của hắn như thế nào. Lặng lẽ, Tô Cách thao tác trên app một chút rồi ra xét chiến tích của Lâm Dật. Phát hiện người ta không chỉ có chiến tích liên tiếp chiến thắng 3 lần, mà lại còn được MVP. Nhất thời cả người đều cảm thấy không tốt. Bách Điệp Quần, Ê Đại Thần, cầu hỗ trợ. Ẩn Kê Sĩ Bàn, Ê Như đã nói, không kéo nổi cô. Bách Điệp Quần, nghề của tôi không hề nhỏ. Tô Cách ném ra đòn sát thủ của chính mình. Ẩn Kê Sĩ Bàn, Ê bớt nổ lại đi. Bách Điệp Quần. Tô Cách cúi đầu nhìn ngọn núi trước ngực mình, quả thật có hơi quá. Bên trong biệt thự số 1 Cửu Châu Cát. Lâm Dật rời khỏi trò chơi và tự nói với chính mình. Mấy cái tên keo kiệt này, vì phần thưởng lớn mà không từ thủ đoạn. Sáng sớm hôm sau khi Lâm Dật thức dậy, anh dọn dẹp sơ qua rồi lái xe đến sân bay. Dựa theo thời gian, có thể sẽ bay vào buổi chiều hoặc buổi trưa, ước tính anh có thể đến cô nhi viện trước 3 giờ chiều. Sau khi nhận được vé máy bay, Lâm Dật liếc nhìn một lượt và nhận ra Kỷ Khuynh Nhan đã đặt vé cho mình ở khoang hạng nhất. Khá thú vị. Anh nhận vé, xếp hàng và lên máy bay. Khi Lâm Dật tìm được chỗ ngồi của mình, anh phát hiện bên cạnh có một cái tiêu chí hình Wi-Fi biểu thị không cần tắt điện thoại, chỉ cần bật chế độ máy bay lên là được. Vậy thì anh có thể chơi trò chơi mà không cần mạng. Ren ren ren. Ngay khi Lâm Dật chuẩn bị bật chế độ máy bay thì chung điện thoại anh vang lên. Là Kỷ Khuynh Nhan gọi tới. Lâm Dật lập tức nghe máy. Anh đang ở trên máy bay sao? Anh đã tìm được chỗ ngồi rồi. Lâm Dật nói, thì em thật có ý tứ. Còn mua vé khoang hạng nhất cho anh. Anh có vẻ hài lòng với sự sắp xếp của em nhỉ? Có một chút khuyết điểm. Có khuyết điểm gì? Không phải bên cửa sổ. Lâm Dật nói, anh thích ngồi bên cửa sổ hơn. Vị trí bên cạnh cửa sổ là dành cho những cô gái xinh đẹp, nếu được vậy anh cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán trên máy bay. Nhờ lời nói tốt lành của em. Nhân tiện, em muốn hỏi anh một chuyện. Có chuyện gì vậy? Tên của cô nhi viện mà anh từng ở là gì vậy? Viện Phúc Lợi Lam Thiên. Lâm Dật thản nhiên trả lời, thì em hỏi để làm gì? Không có gì, lát nữa em có cuộc họp nên em cúp máy trước đây. Nghe cô bảo đang bận qua điện thoại, Lâm Dật có chút bối rối. Có chuyện gì vậy? Kỷ Khuynh Nhan cúp điện thoại, Lâm Dật buồn chán, chuẩn bị chơi game giết thời gian. Này, mau nhìn bên kia đi, anh chàng ngồi bên kia đẹp trai quá. Một cô gái mặc quần đùi nói. Cô gái đang nói chuyện tên là Phùng Hân Dĩnh, bên cạnh là người bạn thân của cô tên Lý Vũ Dương, và anh trai của cô là Phùng Hạo Vũ, bọn họ cùng nhau đi du lịch đến Quảng Châu. Đâu? Ở đâu? Lý Vũ Dương hỏi. Là hàng ghế của chúng ta, người ngồi một bên đó. Chú ơi, gương mặt này thật sự quá đẹp. Lý Vũ Dương bật thốt lên. Mình đã ngồi khoang hạng nhất rất nhiều lần rồi, tất cả những người mình gặp đều là những người đàn ông trung niên to béo. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một anh chàng đẹp trai như vậy đấy. Hai người có thể hành động bình thường một chút được không? Vừa nhìn thấy một anh chàng đẹp trai liền mê mẩn anh ta thành ra như vậy, có chút liêm sĩ nào không? Phùng Hạo Vũ thờ ơ nói. Nhưng anh ấy thực sự rất đẹp trai mà. Lý Vũ Dương phản bác lại một câu. Anh trai, có phải là anh đang ghen tị hay không? Tại sao anh lại nói như vậy? Phùng Hân Dĩnh như biết được lý do đắc ý nói. Nếu là như vậy, chúng em có thể bí mật nói nhỏ, chừa cho anh một ít thể diện. Có gì mà anh phải ghen tị với anh ta? Phùng Hạo Vũ bắt chéo chân, cũng không cố ý hạ giọng, nói. Không nói đến sản nghiệp của gia đình chúng ta. Chỉ nói riêng công ty do anh thành lập đã được định giá hơn 100 triệu nhân dân tệ. Tư bản của anh mạnh hơn anh ta rất nhiều. Làm sao anh có thể ghen tị với anh ta được? Còn nhìn anh ta xem, đi khoang hạng nhất là do người khác mua vé cho, hơn nữa bộ dạng của anh ta như vậy, anh ta có tư cách gì so với anh? Nghe được lời nói của Phùng Hạo Vũ, Lâm Dật quay đầu lại liếc anh ta một cái, nhưng anh cũng không nói gì, tiếp tục nghịch điện thoại. Cái loại thanh niên trẻ tuổi thích ra vẻ này ở đâu cũng có, Lâm Dật cũng lười quan tâm đến bọn họ. Anh nhà, anh nói nhỏ chút được không? Mọi người đều đang nhìn anh kìa. Phùng Hân Dĩnh oán trách nói. Anh nói như thế này thì đã sao, em nói đi, anh là đang nói thật, tại sao anh phải nói nhỏ? Phùng Hạo Vũ không cho là đúng. không lẽ bây giờ đến sự thật cũng không cho người ta nói sao? Anh Vũ, em không phải không cho anh nói sự thật, chủ yếu là nói như vậy rất mất lịch sự. Lý Vũ Dương cũng góp lời. Anh ơi, em nghĩ là anh đang ghen tị thôi. Tiền có thế kiếm hết ngày này qua ngày khác. Ông chủ Huawei khởi nghiệp ở độ tuổi 40. Giờ đã là sếp lớn. Nhưng giá trị nhan sắc là lẽ tự nhiên, không thể thay đổi, vì vậy anh chính là đang ghen tị với người ta. Hai đứa còn nhỏ thì biết cái gì? Sắc mặt Phùng Hạo Vũ có chút không cam tâm, để anh nói cho em biết xã hội này vốn thực tế, vẻ ngoài ưa nhìn tuy có chút ưu thế, nhưng quan trọng nhất vẫn chính là tiền. Phùng Hạo Vũ xắn tay áo lên, để lộ chiếc đồng hồ Rolex. Các em còn nhỏ, mắt nhìn người chưa đủ thành thục. Chờ khi các em lớn lên, các em sẽ nhận ra vẻ bề ngoài đẹp đẽ thì ai cũng như ai mà thôi, chỉ có những phú nhị đại giàu có mới thật sự quý giá khó tìm, tỷ lệ là 1:1000 đó. Này anh bạn, nếu anh muốn ra vẻ thì cứ ra vẻ một mình là được, đừng lôi tôi vào. Lâm Dật chịu hết nổi phải lên tiếng. Xin lỗi, em gái tôi và bạn của con bé đều không nhạy bén. Tôi đang dạy lại bọn chúng. Nếu chẳng may lấy anh làm gương, anh cũng đừng bận tâm. Phùng Hạo Vũ cười nói. Và tôi cũng không ra vẻ, tôi chỉ đang giải thích sự thật. Tiền quả thực quan trọng hơn vẻ bề ngoài. Lâm Dật mỉm cười. Những thanh niên trẻ tuổi thích ra vẻ này sao nhìn thế nào cũng cảm thấy dễ thương nhỉ? Anh có chắc không? Đương nhiên, anh không tin sao? Phùng Hạo Vũ kiêu ngạo bắt chéo chân hỏi lại. Bằng không chúng ta thử xem, cùng tiếp viên hàng không phụ trách khoang hạng nhất đồng thời yêu cầu thêm WeChat, để xem cô ấy sẽ chọn ai? Lâm Dật nhún vai, liếc mắt nói. Vậy thì thử đi, tôi không quan tâm, cứ coi như giết thời gian. Nhìn thấy hai người ở hàng ghế đầu cá cược, các hành khách trên khoang hạng nhất đều xem náo nhiệt vô cùng thích thú. Thanh niên đẹp trai kia hôm nay chắc sẽ mất mặt lắm, một người đàn ông trạc 30 nói. Tại sao? Người phụ nữ bên cạnh hỏi. Tiếp viên ở khoang hạng nhất đều là những người đã nhìn thấu việc đời. Ánh mắt họ rất hung ác. Nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn rõ được đẳng cấp của hành khách. Những người như họ sẽ rất trưởng thành. Tự nhiên sẽ không chọn những thanh niên trẻ tuổi miệng cọp gan thỏ. Vì vậy, anh chàng kia chắc chắn sẽ thua. Điều này không hẳn là tuyệt đối, có thể sẽ có một sự đảo ngược tình thế xảy ra. Người đàn ông lắc đầu, kẻ không thể nào đảo ngược lại được. Dù những tiếp viên hàng không này không ghét người nghèo và yêu người giàu, nhưng nếu một người thậm chí không đủ tiền mua vé khoang hạng nhất, thì ai sẽ lựa chọn chịu đựng cực khổ cùng anh ta chứ? Anh nói cũng đúng. Rốt cuộc vé hạng nhất của anh ta cũng là được người khác thay mặt anh ta mua cho. Lời nói của người đàn ông khiến những người khác đồng tình. Ở cái xã hội này, đẹp trai không ăn được nhưng tiền thì được. Phú nhị đại giàu có, ai mà không thích. Anh ơi, anh cũng khi dễ người ta quá rồi. Phùng Hân Dĩnh nói. Có sao? Phùng Hạo Vũ nhún vai, vô tội nói. Chính anh ta không phục, chuyện này có thể trách anh sao? Sau khi nói dứt lời, Phùng Hạo Vũ nhìn lại và thấy một tiếp viên hàng không xinh đẹp đang phân loại mọi vì thế lên tiếng. Tiếp viên, làm ơn. Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nữ tiếp viên gác công việc qua một bên và bước tới với phong thái nghiêm trang. Xin chào ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài? Phùng Hạo Vũ chuyển động. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cổ tay, lộ ra chiếc đồng hồ Rolex. Chỉ vào Lâm Dật và nói. Chuyện là, anh bạn này và tôi đều muốn thêm WeChat của cô, nhưng cô chỉ có thể chọn một. Cô tiếp viên nóng bừng cả mặt, vừa mới chuyển qua khoang hạng nhất, không ngờ lại được hai người đàn ông chất lượng cao cùng lúc yêu cầu thêm WeChat. Vận may đào hoa của mình đến rồi đúng không? Thưa ngài, tôi xin lỗi. Hãng hàng không của chúng tôi có quy định. Chúng tôi không thể thêm WeChat của hành khách một cách tùy tiện. Phùng Hạo Vũ nói. Để theo quy định của hãng hàng không thì không thể từ chối yêu cầu của hành khách, cô không thể dễ dàng từ chối như vậy nha. Nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex trên tay Phùng Hạo Vũ, nữ tiếp viên có chút choáng váng. Một người thì giàu có, người còn lại thì đẹp trai, thật khó chọn mà. Nhưng ngay sau đó, nữ tiếp viên đã có quyết định của riêng mình. Người đẹp trai không thể ăn thay cơm, thậm chí còn có thể trở thành một tên cặn bã. Nếu thực sự muốn chọn một người có triển vọng, thì phải chọn người đàn ông giàu có ở bên trái. Nếu may mắn có thể thực sự bắt đầu mối quan hệ với anh ta, thì sẽ không phải lo lắng cho phần đời còn lại. Cô ta không cần phải là một tiếp viên để phục vụ mọi người. Nhưng đúng lúc này, nữ tiếp viên hàng không bất ngờ phát hiện trong cổ tay áo của Lâm Dật có một chiếc đồng hồ lấp lánh. Trông hơi quen thuộc, hình như cô đã từng nhìn thấy nó trong một quảng cáo nào đó. Sau khi suy nghĩ vài giây, cô tiếp viên chợt nhớ ra. Đây chẳng phải là Patek Philippe, mẫu đồng hồ kỷ niệm 175 năm thành lập sao? Hình như nó có giá cao tới 17,5 triệu. Tim cô tiếp viên đập loạn xạ. Trực giác mách bảo cô rằng thứ mà Lâm Dật đang đeo không thể là đồng hồ giả. Cô ấy cũng có trang sức kim cương, nên có thể thấy rằng những viên kim cương trên đồng hồ kia không phải là hàng giả. Hơn nữa, những người có thể ngồi khoang hạng nhất địa vị cũng không quá thấp, tự nhiên sẽ không đeo đồng hồ giả đi ra ngoài. Nếu cô nhìn mọi chuyện theo cách này, thì đó chính là một lựa chọn tốt nhất. Thưa ngài, ngài thật sự muốn tôi chọn một người sao? Theo quy định, cô tiếp viên hỏi lại. Đúng vậy. Được. Cô tiếp viên lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị thêm WeChat. Đồng thời, Phùng Hạo Vũ cũng mở mã QR của mình và chuẩn bị để tiếp viên thêm WeChat của mình. Với thân phận của anh ta, cô ấy nên chủ động mới phải. Thưa anh, ID WeChat của anh là bao nhiêu, tôi sẽ thêm anh ngay. Cô tiếp viên cười nói. Hả? Những người trong khoang hạng nhất đều trợn mắt sững sờ. Cái quái gì thế? Một phú nhị đại giàu có tốt như vậy mà bỏ qua, lại thêm một người thậm chí không đủ tiền mua vé hạng nhất. Đầu óc cô ta có bệnh rồi sao? Được thôi, chờ tôi một chút. Lâm Dật lấy điện thoại di động ra, để tiếp viên hàng không quét mã, sau đó thêm WeChat nhau. Phùng Hân Dĩnh bật cười khi thấy cô tiếp viên ánh mắt đưa tình trò chuyện với Lâm Dật. Anh nhà, lý thuyết của anh hình như không còn hiệu quả nữa. Sắc mặt Phùng Hạo Vũ có chút không cam tâm, đây là cái quỷ gì? Nữ tiếp viên, cô có chắc chắn là chọn anh ta không? Vâng, trước tình yêu và bánh mì, tôi sẽ chọn cái trước. Mẹ kiếp! Phùng Hạo Vũ cảm thấy mình sắp tức đến ói ra máu rồi. Cô mới được chuyển qua đây ư? Đúng vậy, hôm nay tôi mới được chuyển đến khoang hạng nhất. Thì ra là như vậy. Nghe xong tâm trạng Phùng Hạo Vũ tốt lên rất nhiều. Ê không liên quan gì đến cô, hiện tại cô có thể đi rồi. Những người mới vào nghề như bọn họ vẫn chưa nhìn thấy hết sự tàn khốc của xã hội. Nếu đổi sang người lớn tuổi hơn một chút hoặc người có một chút kinh nghiệm, chắc chắn bọn họ sẽ chọn mình. Sau khi nữ tiếp viên rời đi, Lâm Dật lắc lắc điện thoại, Ê nhận thua sao? Nhận thua cái con khỉ. Phùng Hạo Vũ nói, Ê cô ấy chỉ là một cô gái trẻ tuổi chưa hiểu chuyện thì biết cái gì. Chúng ta đấu 3 ván thắng 2. Lần này chúng ta cách chơi khác. Hà tất phải rước lấy nhục làm gì? Tôi đang cho anh một bài học để anh biết rằng ngoại hình không đáng để nói trước tiền bạc. Lâm Dật nhìn thanh niên thích ra vẻ này không giấu được vẻ bất mãn. Anh trai, anh mau nhìn kìa, có một vị tiểu thư xinh đẹp đang đi lên. Phùng Hân Dĩnh nói. Những người ngồi trên khoang hạng nhất cùng quay đầu nhìn lại thì bất ngờ phát hiện một người phụ nữ cao gầy từ phía sau đi tới. Người phụ nữ mặc áo một vai 9/4, thân dưới là váy nâu dài đến đầu gối, trên sống mũi đeo một cặp kính râm lớn, quả nhiên xinh đẹp làm người khác khó có thể rời mắt được. Sao thế này? Lâm Dật sửng sốt khi nhìn thấy người phụ nữ đang đi lên kia. Đây không phải là Kỷ Khuynh Nhan sao? Tại sao cô ấy lại ở đây? Chẳng trách vừa rồi cô ấy nói rằng vị trí cạnh cửa sổ được dành cho một cô gái xinh đẹp. Thì ra chính là tự nói mình. Thật là không biết xấu hổ. Chết tiệt. Đây là dáng vẻ thần tiên gì vậy? Phùng Hạo Vũ cảm thấy tim đập thình thịch, có cảm giác mùa xuân đang đến. Này chú em, hôm nay chúng ta cùng thêm WeChat của cô ấy, chú có dám không? Được thôi, nhưng tôi sợ anh thua thôi. Hi. Nếu lần này tôi lại thua cậu, tôi sẽ thừa nhận rằng cậu rất tài giỏi. Phùng Hạo Vũ vô cùng tự tin nói. Không thành vấn đề. Đúng lúc này, Kỷ Khuynh Nhan cũng đi tới, nhìn thấy Lâm Dật đang ngồi ở một bên, trên mặt không chút biểu cảm, giả bộ không quen biết. Người đẹp. Ngay khi Kỷ Khuynh Nhan chuẩn bị ngồi xuống, Phùng Hạo Vũ liền lên tiếng. Người đàn ông bên cạnh cô và tôi đều muốn thêm WeChat của cô. Thêm WeChat cái con khỉ. Lâm Dật đứng dậy, vòng tay qua kế eo của Kỷ Khuynh Nhan và ôm cô vào lòng. Một người phụ nữ tuyệt vời như vậy anh không có cơ hội đâu, từ bỏ đi. Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt, không phải chỉ là lừa anh một chút thôi sao? Sao lại đến nỗi như vậy? Trước nhiều người như vậy. Mẹ kiếp, anh làm gì vậy? Còn không nói gì mà đã ôm người ta. Đây không phải là côn đồ sao? Phùng Hạo Vũ tức giận hét ầm lên. Bởi vì tôi có khả năng khiến cô ấy yêu thích tôi chỉ trong một giây. Đừng khoe khoang, chờ tôi gọi bảo vệ. Ha ha. Những hành khách trên khoang hạng nhất đều thích thú và bật cười. Thằng nhóc này vừa nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp như vậy đã thấy phấn khích rồi, không nhịn được nữa. Chờ lát nữa anh ta sẽ bị tát cho một cái. Còn dám làm loại chuyện này, cũng quá tự tin rồi, anh ta nghĩ mình là ai chứ? Phùng Hân Dĩnh và bạn thân nhất của cô là Lý Vũ Dương đều âm thầm lắc đầu, lúc này thật xấu hổ. Ngược lại, Phùng Hạo Vũ lại rất cao hứng, hành vi của tên nhóc này chính là tự tìm đường chết. Anh làm gì vậy? Có nhiều người như vậy. Kỷ Khuynh Nhan đỏ mặt nói. Nghe thấy Kỷ Khuynh Nhan hờn dỗi xấu hổ, những hành khách trên khoang hạng nhất đều ngẩn ra. Hành động này là thế nào? Còn không tức giận. Là sao vậy? Không làm gì cả, anh chỉ muốn xem thử anh hấp dẫn như thế nào thôi. Sau đó, vòng tay của Lâm Dật càng siết chặt, Kỷ Khuynh Nhan thậm chí có thể cảm nhận được hai ngọn núi của cô đã thay đổi hình dạng trong vòng tay của anh. Có rất nhiều người ở đây, thật là quá xấu hổ. Được rồi, buông em ra. Kỷ Khuynh Nhan thì thầm, sau đó thoát ra khỏi vòng tay của Lâm Dật và ngồi xuống vị trí bên cạnh anh. Bầu không khí kỳ lạ tràn ngập trong khoang hạng nhất. Mẹ kiếp, thật sự chỉ mất một giây thôi đã khiến người ta phải gục ngã. Luận tán gái, anh chính là người giỏi nhất. Như thế nào, có phải vẫn muốn so không? Như vậy còn so cái con khỉ, anh lợi hại, cây Phùng Hạo Vũ nói. Phục là được. Lâm Dật cười nói. Tôi chỉ nghĩ rằng anh lợi hại, nhưng tôi không bị thuyết phục. Tại sao? Anh không phục ở điểm nào cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ khiến anh phục. Mặc dù tôi không đẹp trai bằng anh, nhưng tôi giàu có hơn anh, vì vậy phụ nữ dù đẹp đến đâu cũng sẽ nằm trong vòng tay của tôi. Phùng Hạo Vũ nói. Khụ khụ khụ. Lâm Dật nói, anh nói rằng anh không đẹp trai bằng tôi. Tôi nghĩ anh nói rất đúng và anh nhìn nhận rất rõ ràng về vị trí của mình. Nhưng anh nói anh giàu có hơn tôi, có lẽ chúng ta nên nói lại vấn đề này. Sao, anh còn muốn giàu hơn tôi? Phùng Hạo Vũ có chút khinh thường, đây là thực lực của chính mình, người như anh ta cũng có thể so sánh sao? So thử cũng không sao, dù sao tôi cũng đang nhàn rỗi. Kỷ Khuynh Nhan không nói nên lời, những người này hiện tại bị làm sao vậy? Chẳng lẽ cảm thấy bản thân mình có tiền thì có thế đi ngang sao? Phùng Hạo Vũ lắc chiếc đồng hồ Rolex của mình và nói một cách kiêu ngạo. Anh có thấy rõ không? Đây là Rolex, tôi mua nó hơn 1 triệu, mỗi lần đi du lịch. Tôi đều ngồi khoang hạng nhất, toàn bộ mọi thứ đều là tôi tự bỏ tiền ra mua. Còn anh, vé khoang hạng nhất này là do người khác mua cho anh lấy tư cách gì so với tôi? Những người khác trong khoang hạng nhất cũng đang cười cợt xem náo nhiệt. Những gì Phùng Hạo Vũ nói đều là sự thật và không cố ý coi thường ai. Một người ngồi khoang hạng nhất mà vẫn cần người khác mua vé cho, thì liệu anh ta có giàu hơn một phú nhị đại giàu có không? Đây không phải là tự tát vào mặt mình sao? Trước hết, vé khoang hạng nhất tôi có thể tự mình mua, cho dù bao toàn bộ khoang này cũng không thành vấn đề. Lâm Dật cười nói. Nhưng với ngoại hình của anh, chắc anh chưa từng trải qua việc được người khác chủ động mua vé khoang hạng nhất cho mình đúng không? Cái này, muốn cũng không được. Kỷ Khuynh Nhan nói theo Lâm Dật. Chỉ là mua vé máy bay, nhưng qua miệng cô ý vị liền thay đổi. Vẻ mặt Phùng Hạo Vũ trở nên kỳ quái. Mẹ kiếp. Cái gì mà muốn cũng không được. Mẹ nó, bản thân anh ta cũng là tình thánh đó. Tôi biết anh sẽ không bị thuyết phục bởi những điều này, vì vậy tôi sẽ cho anh xem một thứ. Nói xong, Lâm Dật từ từ kéo tay áo lên. Đế tiết lộ chiếc đồng hồ kỷ niệm 175 năm của Petet Philip. Mọi người trong khoang hạng nhất đều nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ của Lâm Dật. Chiếc đồng hồ này trông rất quen. Tôi nhớ ra rồi. Đây là mẫu đồng hồ kỷ niệm 175 năm thành lập của Petet Philip. Nghe nói chỉ có một chiếc duy nhất ở toàn khu vực châu Á, Thái Bình Dương, giá cao tới ngày 17 tháng 5 triệu. Trời ơi, không ngờ nó lại mắc tới như vậy. Biết được giá cả của chiếc đồng hồ này, tất cả mọi người muốn hôn mê luôn. Đều đã đeo một chiếc đồng hồ có giá 17.5 triệu, anh ta lại ngồi khoan hạng nhất làm gì? Mua máy bay tư nhân chẳng phải tốt hơn sao? Coi như là trải nghiệm cuộc sống dân dã, cũng không nên như vậy chứ. Anh, đồng hồ của anh sao lại mắc như vậy? Phùng Hạo Vũ sợ hãi nói không nên lời. Giá của chiếc đồng hồ này đã vượt qua tầm hiểu biết của anh ta. Mới hơn 10 triệu thôi mà, cũng không phải đắt lắm, cũng không gì đặc biệt hết. Mẹ kiếp, chiếc đồng hồ hơn 10 triệu cũng không đắt lắm. Cậu hình như muốn đùa tôi à? Xem ra là anh nên phục rồi. Lâm Dật cười nói, vì vậy tôi sẽ không nói những chuyện khác. Thổ thần, tiểu đệ phục rồi. Phùng Hạo Vũ thật là muốn tự tử, không chỉ bị đè bẹp về mặt ngoại hình, về mặt tài lực cũng không phải là đối thủ của người ta. Thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Rất nhanh, máy bay cất cánh, mọi người cũng không chú ý đến phía bên này nữa. Em đi Quảng Châu làm gì? Thật sự không phải là muốn đi cùng với anh đó chứ. Thời gian của Kỷ Khuynh Nhan rất quý giá, Lâm Dật không nghĩ rằng cô ấy có tâm trí để đi chơi. Không phải đâu, em đến văn phòng chi nhánh bên kia, trùng hợp đúng dịp anh cũng muốn về Quảng Châu, chỉ đơn giản như vậy thôi. Hóa ra là như vậy. Kỷ Khuynh Nhan dùng vẻ mặt kiêu ngạo nói tiếp, "Ê nhưng hôm nay em không có việc gì, em có thể cùng anh đi đến cô nhi viện." Không thành vấn đề. Nhìn thấy hai người cứ xì xào nói chuyện, làm cho Phùng Hạo Vũ có chút ngột ngạt. Nếu không phải gặp anh ta, mình và người phụ nữ cực phẩm kia có thể phát sinh được câu chuyện gì đó rồi. Đặc biệt, hôm nay thực sự là đi ra ngoài mà không coi ngày rồi, tại sao lại lựa chọn đi Quảng Châu chứ? Sau khi xuống máy bay, hai người cùng nhau đi ra khỏi sân bay, chuẩn bị đón taxi đi đến cô nhi viện. Anh, em muốn xin WeChat của anh ấy. Phùng Hân Dĩnh nói với anh mình, nếu như bây giờ không xin, sợ sau này muốn gặp cũng không được. Xin cái cọng lông, người ta không chỉ lớn lên đẹp trai, hơn nữa còn có tiền, vừa nhìn là biết chính là tra nam rồi. Phùng Hạo Vũ dạy bảo em mình. Nếu như em dám xin WeChat của cậu ta, xem anh như thế nào trừng trị em. Dạ vâng. Lâm Dật quay đầu lại nhìn Phùng Hạo Vũ hỏi, kẻ có tiền lớn lên đẹp trai, đây là lỗi của tôi sao? Sao lại nói tôi là tra nam? Hai người không quen biết nhau, vừa gặp người ta đã ôm eo còn nói mình không phải là tra nam. Làm gì có người đàn ông tốt nào làm như vậy? Kỷ Khuynh Nhan không nhịn được cười, cũng đều là nhà giàu, vậy mà còn không hiểu được quan hệ của hai người. Phú nhị đại này, có chút ngốc nghếch đáng yêu nha. Lâm Dật lại ôm eo Kỷ Khuynh Nhan, để chúng tôi như thế này gọi là vừa thấy đã yêu, là đang gấp rút kết hôn, cho nên có thể anh đã hiểu lầm rồi. Mẹ kiếp, tưởng tôi ngu sao? Phùng Hạo Vũ nói, chúng ta đi. Vừa nghĩ tới Kỷ Khuynh Nhan là một người phụ nữ cực phẩm như vậy, lại bị Lâm Dật chiếm đi rồi, Phùng Hạo Vũ cảm thấy cuộc sống của mình như mất đi ý nghĩa vậy. Thật là tổn thương lòng tự trọng mà. Người cũng đã đi rồi, tay hẳn là nên buông ra chứ, nãy giờ anh cũng chiếm sạch tiện nghi của em rồi. Là do kịch bản yêu cầu thôi. Lâm Dật cười híp mắt nói, nhưng mà nói đi nói lại, xác thực rất mềm, hẳn là không có chút mỡ nào. Anh nói cái gì đó? Kỷ Khuynh Nhan nhéo Lâm Dật một cái, anh đợi em ở đây, em đi phòng vệ sinh một chút. Hả? Em không phải ở trên máy bay đã đi rồi sao? Bây giờ còn đi không phải là có bệnh gì đó chứ? Anh mới có bệnh đấy. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói, nội y đều bị anh làm cho bị lệch rồi, em phải đi chỉnh trang lại một chút. Ồ, hóa ra là như vậy, nhanh đi đi, lần sau anh sẽ nhẹ một chút. Mấy phút sau, Kỷ Khuynh Nhan bước ra khỏi phòng vệ sinh sân bay, sau đó hai người bắt một chiếc xe, đi về phía cô nhi viện. Nửa giờ sau, Lâm Dật trả tiền xuống xe. Có một tòa nhà 3 tầng nhỏ ở bên kia đường. Cửa vào còn có một tấm bảng màu trắng. Trên đó viết 5 chữ Giây Phúc Lợi Viện Lam Thiên. Ngoài ra, còn có một sân chơi nhỏ, diện tích không quá lớn, so với sân bóng rổ chỉ lớn hơn một chút, đây là nơi vui chơi của các em nhỏ trong cô nhi viện. Mặc dù giá nhà đất ở Quảng Châu không đắt bằng Yến Kinh và Trung Hải, nhưng với một mảnh đất lớn như vậy, ít nhất cũng có giá mấy chục vạn. Kỷ Khuynh Nhan hơi xúc động nói. Cho nên có lúc anh cảm thấy mẹ Vương rất ngu ngốc, chỉ cần đem mảnh đất này bán đi là có thể sống một cuộc sống như phú bà rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cứ muốn bám trụ lấy mảnh đất này, quần áo thì mặc toàn hàng vỉa hè trị giá không tới 100 đồng. Tình yêu to lớn không cần ai phải biết, mặc dù tiền của anh so với bà ấy nhiều hơn, nhưng cảnh giới tư tưởng con kém nhiều lắm. Được rồi, hai chúng ta cũng đừng ở chỗ này cảm khái nữa, chúng ta đi vào trước đi. Kỷ Khuynh Nhan nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nói với chờ một chút nữa đi. Hả? Em có việc gì sao? Kỷ Khuynh Nhan gật đầu, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi. Alo, chào anh, khi nào thì đến nơi? Tôi đang ở viện Phúc Lợi Lam Thiên, mặc áo dài tay màu trắng và váy màu nâu, anh có thể nhìn thấy tôi khi đã đến. Chưa nói vài lời, Kỷ Khuynh Nhan liền cúp điện thoại. Em đang đợi ai đến sao? Là chuyện riêng thôi, lập tức liền tới. Được. Mặc dù anh rất nóng lòng muốn đi vào, nhưng Kỷ Khuynh Nhan đã lên tiếng, anh liền chờ thêm một lát. Sau mười mấy phút, Lâm Dật nhìn thấy một chiếc xe chở nguyên thùng hàng màu trắng dừng trước mặt mình, một người lái xe trung niên có nước da ngâm đen thò đầu ra. Cô gái, có phải cô tên là Kỷ Khuynh Nhan không? Là tôi. Kỷ Khuynh Nhan trả lời, "Ê anh tài xế, làm phiền anh đem xe chạy đến đối diện, ngừng ở cửa ra vào cô nhi viện nha." Được rồi. Tài xế lái xe đến cửa ra vào, Lâm Dật nhìn Kỷ Khuynh Nhan hỏi, "Vì em mua đồ gì sao?" Anh thật vất vả mới trở về một chuyến, đi tay không cũng không tốt lắm, nên em liền giúp anh chuẩn bị một chút quà. Lâm Dật nhịn không được cười lên, chẳng trách lúc trước khi lên máy bay đã tên của cô nhi viện, hóa ra là vì việc này. "Cảm ơn em." "Nói cảm ơn làm gì?" Kỷ Khuynh Nhan nói, "Để chúng ta cũng đi qua thôi." Khi đến cửa cô nhi viện, Lâm Dật lấy chìa khóa trong túi áo ra, trở tay mở khóa cửa sau đó mở rộng cửa lớn, để xe vận tải có thể đi vào. Lúc này, Kỷ Khuynh Nhan nhìn thấy những đứa trẻ trong cô nhi viện đều đang ở trong sân chơi đùa. Khoảng 20 cậu bé tuổi tác khác nhau, đuổi theo một quả bóng đá qua đá lại. Còn lại mấy bé gái thì ở một bên khác nhảy dây, mặt nở nụ cười tươi như hoa. "Anh Tiểu Dật." Lâm Dật chân trước mới vừa bước vào, liền nghe thấy một nhóm trẻ con gọi tên mình, còn như ông vỡ tổ chạy hướng về phía mình. "Hơn nửa năm không gặp, em làm sao lại mập thành như vậy?" Lâm Dật ôm một cô bé, cười nói. "Mẹ Vương nói, khi nào em lớn lên liền có thể gầy xuống, hiện tại mập một chút cũng không sao." Kỷ Khuynh Nhan cười khúc khích, rung động trước sự ngây thơ của cô bé. Suốt ngày chỉ biết ăn, lý do thì một đống lớn. Lâm Dật bóp mặt cô gái nhỏ. "Hì hì, anh Tiểu Dật, chị gái này là ai vậy? Thật là xinh đẹp." "Vậy thì em gọi cô ấy là chị gái xinh đẹp đi." "Vâng ạ." "Này anh bạn, tìm người giúp đi, có rất nhiều hàng đó." Tài xế xe tải ở cổng nói. Cửa phía sau xe tải mở ra, bên trong đều là thức ăn ngon, tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện đều chạy về phía xe tải. Nhưng khi chạy đến trước đầu xe, tất cả đều dừng lại, không một ai dám tiến lên. "Những thứ này đều là chị gái xinh đẹp mua cho các em đó, đi lên giúp mang đồ xuống đi." Nghe vây gương mặt Kỷ Khuynh Nhan có phần đỏ, không nghĩ tới Lâm Dật vậy mà miệng rất ngọt. "Cảm ơn chị gái xinh đẹp." Vèo vèo vèo, những đứa trẻ trong cô nhi viện đều đi ra giúp khuân đồ. Nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn chúng, Lâm Dật cũng đặc biệt thỏa mãn. "Tiểu Dật, con trở rồi tại sao lại không nói một tiếng, mẹ cũng không có chuẩn bị cơm cho con." Một cặp vợ chồng trung niên chạy ra khỏi tòa nhà ba tầng. Vương Thúy Bình vóc người phát tướng, để tóc ngắn, nụ cười trên mặt đặc biệt hiền lành. Mà người đàn ông bên cạnh bà, là chồng của bà, tên là Triệu Toàn Phúc, người đã luôn sát cánh bên bà cùng cô nhi viện. Muốn cho mọi người một niềm vui bất ngờ, nên con lặng lẽ trở về. Ánh mắt của Vương Thúy Bình và Triệu Toàn Phúc đều rơi xuống trên người Kỷ Khuynh Nhan. "Ngạc nhiên mà con mang lại cho chúng ta có vẻ hơi lớn, vừa nãy mẹ còn muốn thúc giục con nhanh một chút tìm bạn gái, để mang về đây ra mắt." "Nào có, là nàng chủ động theo qua. Phải không? Chúng con mới quen biết không bao lâu, anh ấy liền mang cháu đến đây, nói muốn để cho cháu gặp mặt mọi người, hơn nữa không gặp cũng không được." Kỷ Khuynh Nhan mặt mỉm cười cướp lời. "Lâm Dật, anh lúc nào đã nói muốn mang em đến đây?" "Là em chủ động muốn tới đây mà." "Tiểu cô nương này, rõ ràng là làm xấu thanh danh của mình." "Gặp mặt cũng tốt, gặp mặt cũng tốt. Vương Thúy Bình cười không ngậm miệng vào được, sau này sẽ là người một nhà, sớm muộn gì cũng phải gặp. Đúng vậy, anh ấy cũng nói với cháu như vậy. Kỷ Khuynh Nhan mặt không đỏ tim không đập nhanh nói. Lâm Dật. Thì ra là tính toán mình. Các con cũng thiệt là, tới thì cứ tới, còn mua nhiều đồ như vật như vậy quá lãng phí. Vương Thúy Bình cảm kích nói. Đều không phải là thứ gì đáng tiền, cháu cũng không biết viện mồ côi thiếu cái gì. Nên tùy tiện mua một ít mang tới. Vương Thúy Bình nhìn Kỷ Khuynh Nhan, càng nhìn càng yêu thích cô gái này. Không chê xuất thân của Lâm Dật, lại có thể quan tâm đến như vậy. Một cô gái tốt như vậy, thật hiếm có. Cái kia, lão Triệu, ông đi hỗ trợ đem hàng hóa xuống xe, tôi trước dẫn hai đứa nó vào nhà. Được, vào đi, tôi một lát nữa sẽ vô sau. Mấy phút sau, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan được dẫn lên tầng 3. Nhưng mới vừa lên đến, liền nghe thấy một tràng tiếng khóc. Mẹ, sao lại có tiếng khóc ở trên này? Là trẻ con của cô nhi viện sao? Lâm Dật hỏi. Cũng không biết là người nào mà nhẫn tâm như thế, sinh xong đứa nhỏ, liền ném tới cửa viện mồ côi, ngay cả mặt mũi còn chưa thấy liền chạy, hết cách rồi, mẹ cũng chỉ có thể ôm trở về đây. Mới vừa sinh ra đã liền bị bỏ rơi. Đúng vậy, mẹ đoán hiện tại chắc vẫn chưa tới một tuổi. Trái tim của Kỷ Khuynh Nhan cũng xúc động khi nghe hai người nói chuyện. Cô ấy bình thường cũng rất yêu thích trẻ con, vì thế cũng không thể chấp nhận được những việc như này. Vừa nghe đến những tin tức tương tự, trong lòng liền ê ẩm. Mẹ Vương, nếu không chúng ta đi qua nhìn xem, vừa nghe đứa nhỏ khóc, trong lòng cháu liền cảm thấy không thoải mái. Đi thôi, trước tiên qua xem một chút. Vương Thúy Bình bất đắc dĩ nói, ê mỗi ngày đều khóc như vậy, mẹ sợ là sẽ đem cổ họng khóc đến hỏng mất. Đi tới bên trong lầu 3, nhìn thấy bên trong còn có một người phụ nữ trung niên, so với Vương Thúy Bình thì nhỏ hơn vài tuổi. Người phụ nữ này tên là Lưu Quyên, làm y tá trong cô như viện, tuy rằng không phải nghĩa vụ, nhưng mỗi tháng tiền lương của cô chỉ có 1.000 đồng tiền. Hoàn toàn không tương xứng với công việc nặng nhọc này. Ô, Tiểu Dật đã về rồi à? Lưu Quyên vốn là đang lo lắng, nhìn thấy Lâm Dật, đột nhiên nở nụ cười rồi thực sự là có tiền đồ, lại có thể dẫn bạn gái mang về. Vừa vặn gần đây cháu không bận gì, liền trở lại thăm mọi người một chút. Ở bên ngoài làm việc nhớ chú ý đến thân thể, đừng mệt nhọc quá. Biết rồi dì Lưu. Lão Vương, bà mau tới thay tôi một chút, tôi bị đứa nhỏ này giày vò, đã quá mệt mỏi rồi, sữa đã hâm nóng mấy lần rồi, chính là đứa nhỏ này không chịu uống. Lưu Quyên nói. Được, để tôi thử xem. Vương Thúy Bình ôm đứa nhỏ ở trên giường, phấn điêu ngọc trác, đặc biệt xinh đẹp, nhất là đôi mắt to kia, lại giống cát vì sao trên trời. Được, bà mau nhìn xem, có lẽ là muốn uống rồi, để tôi cho nó uống thử. Trên tay Vương Thúy Bình, đứa nhỏ vẫn như cũ khóc rống, không hề có ý định muốn uống sữa chút nào. Cuối cùng quấy làm cho cánh tay của Vương Thúy Bình đau nhức, nhưng vẫn không có một chút hiệu quả. Dì Vương, hay là để con thử xem sao rồi? Kỷ Khuynh Nhan ngập ngừng hỏi. Không phải, việc này em làm được sao? Lâm Dật hoài nghi hỏi. Chưa nếm qua thịt heo, chả lẽ chưa từng thấy heo chạy sao? Kỷ Khuynh Nhan nói ra, vì em đã từng xem người khác chăm sóc trẻ con, vừa vặn cũng để cho dì Vương nghỉ ngơi một chút. Thấy Kỷ Khuynh Nhan chủ động hỗ trợ, Vương Thúy Bình cũng không coi cô là người ngoài, liền đem đứa nhỏ giao qua tay của cô. Đáng ngạc nhiên, khi Kỷ Khuynh Nhan ôm đứa bé trong tay, thì đứa bé đã ngừng khóc một cách rất thần kỳ. Ngay cả Kỷ Khuynh Nhan cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, chính mình có ma lực lớn như vậy. Thấy không, đứa nhỏ ở trong lòng ngực em ngừng khóc rồi nè. Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo mà nói. Không khóc không phải trọng điểm là làm cho bé con có thể uống sữa. Đứa nhỏ cũng đã ngừng khóc, chuyện này còn có thể làm khó được em sao? Kỷ Khuynh Nhan lòng tự tin tăng cao. Đứa nhỏ như vậy mà yêu thích mình, cho uống sữa đương nhiên không thành vấn đề. Nhận lấy bình sữa trên tay của Vương Thúy Bình, Kỷ Khuynh Nhan đã sẵn sàng cho đứa nhỏ uống sữa. Khi bình sữa tiến lên đến bên mép miệng, đứa nhỏ lại bắt đầu khóc, thậm chí còn khóc lớn tiếng hơn. Thấy tình huống không ổn, Kỷ Khuynh Nhan đặt bình sữa qua một bên, chuẩn bị trước tên an ủi đứa bé trước. Điều kỳ diệu là, khi đem bình sữa lấy đi, sau đó đứa nhỏ lại ngừng khóc một cách thật thần kỳ. Làm Kỷ Khuynh Nhan bị đả kích. Vậy trước tiên con ôm một lúc đi, đoán chừng đợi khi nào đói bụng, thì nó sẽ uống thôi. Vương Thúy Bình nói. Tình mẫu tử của Kỷ Khuynh Nhan lan tràn, dì Vương, mọi người nghỉ ngơi trước đi, con ở đây ôm bé một chút. Cũng được, vậy dì đi làm nước cho con, các con vội vội vàng vàng chạy về đây chắc ngay cả miếng nước cũng chưa kịp uống chứ gì. Cảm ơn dì Vương. Vương Thúy Bình rời đi, Kỷ Khuynh Nhan vỗ về đứa trẻ trong tay của mình, rất có vài phần giống người là mẹ. Sữa, sữa. Đứa nhỏ sắp được một tuổi, đã có thể nói những từ đơn giản. Nghe thấy đứa nhỏ nói, Kỷ Khuynh Nhan ngay lập tức đi lấy bình sữa. Cô bé này rốt cuộc cũng muốn uống sữa rồi, bằng không cô cũng không biết phải làm sao cho xong. Nhưng ngay khi Kỷ Khuynh Nhan cầm bình sữa và chuẩn bị cho cô bé bú, cô đột nhiên thấy đứa bé trong tay mình nắm lấy một ngọn núi trước mặt nó bằng đôi tay non nớt của đứa nhỏ. Bú sữa. Kỷ Khuynh Nhan bối rối, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại muốn uống sữa của mình. Không được, chị không có. Kỷ Khuynh Nhan muốn ngăn chặn, nhưng lại sợ tổn thương đứa nhỏ, trong lúc nhất thời cấp bách không biết phải làm sao, hoàn toàn rối loạn tay chân. Lâm Dật bình tĩnh nhìn xem trò hay, hình ảnh như vậy, vẫn rất kích thích. Xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn. Được, anh biết em da mặt mỏng, anh liền đi ra ngoài trước. Lâm Dật nói, đứa trẻ còn nhỏ, yêu cầu dinh dưỡng rất cao, cho nên cần được cho ăn no. Em làm thế nào cho nó ăn no bụng, em căn bản không có cái kia. Không có chuyện gì, anh tin tưởng em, nhất định có thể làm được. Chuyện này tin hay không tin căn bản không có liên quan đến nhau. Kỷ Khuynh Nhan vừa thẹn vừa vội, cô là một đại khuê nữ chưa chồng con, được một đứa bé nắm lấy đòi uống sữa, chuyện này thật là mắc cỡ muốn chết, hơn nữa còn bị Lâm Dật nhìn thấy. Sau này mình không cần làm người nữa. Dì Vương, dì Lưu. Kỷ Khuynh Nhan không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tìm quân tiếp viện. Tiểu gia hỏa này nhìn thì hiền lành, nhưng khí lực cũng không nhỏ lắm. Đau chết đi được. Nghe thấy tiếng gọi của Kỷ Khuynh Nhan, Vương Thúy Bình và Lưu Quyên đi vào. Nhìn thấy quần áo của Kỷ Khuynh Nhan đều nhăn nhúm, hai người họ lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đều là người từng trải, tất cả đều đoán được vừa mới phát sinh cái gì. Kỷ Khuynh Nhan bị làm cho mặt đỏ ửng, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Đây cũng thật là xấu hổ muốn chết mất. Được rồi, ba người đi ra ngoài trước đi, dì đến ứng phó đứa nhỏ này, vừa vặn mới trở về, không nên đem tinh thần lãng phí vào chuyện này. Lưu Quyên nói, ba người không thể làm khác là lui ra. Đi đến phòng làm việc của Vương Thúy Bình, đóng cửa lại, không khí trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Tiểu Kỷ, cháu đừng để trong lòng. Vương Thúy Bình an ủi. Cháu chưa bao giờ là mẹ, có một số việc cháu không hiểu, đây là bản năng của trẻ nhỏ. Kích thước của cháu lại lớn như vậy, nó liền không nhịn được nắm lấy. Ách! Kỷ Khuynh Nhan vẻ mặt lúng túng, y hóa ra là như vậy. Đúng rồi, nếu không tại sao lại nói tình mẹ là vĩ đại nhất? Vương Thúy Bình cười tủm tỉm nói, để con xem những chuyện như thế này, trẻ con xưa nay cũng không có đòi cha. Mẹ nói có lý lắm. Lâm Dật nói theo. Mặt Kỷ Khuynh Nhan nóng như lửa đốt. Nhưng nếu cho cô lựa chọn lại một lần nữa, cô vẫn sẽ trở lại ôm đứa nhỏ, an ủi nó mới là quan trọng nhất. Len keng len keng. Điện thoại của Vương Thúy Bình vào lúc này vang lên. Mau xuống đây, Ngưng Nguyệt mang theo bạn trai trở về rồi. Triệu Toàn Phúc nói. Thật hay giả vậy? Cùng một ngày mà có nhiều chuyện vui như vậy, quá tốt rồi. Sau khi xác nhận lại một câu, Vương Thúy Bình liền cúp điện thoại, Lâm Dật hỏi. Là ai đến vậy mẹ? Ngưng Nguyệt trở về rồi, chúng ta đi xuống xe một chút. Thật là trùng hợp mà. Vương Thúy Bình đi ở phía trước, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan theo ở phía sau. Ngưng Nguyệt là ai? Cũng là đứa nhỏ ở viện mồ côi ư? Lâm Dật gật đầu, để cô ấy tên là Quách Ngưng Nguyệt, so với anh nhỏ hơn một tuổi, anh và cô ấy đều là đi ra từ viện mồ côi, nhưng cô ấy học đại học là ở Quảng Châu. Còn anh thì là ở Trung Hải. Thì ra là như vậy. Quách Ngưng Nguyệt vóc người không cao bằng Kỷ Khuynh Nhan, nhưng cũng không tính là thấp. Một thân váy trắng dài đến đầu gối, giày cao gót đen viền ren, mái tóc dài gợn sóng trưởng thành và quyến rũ, cả người đều cực kỳ thu hút ánh mắt. Nhưng người đứng bên cạnh lại khiến Lâm Dật khẽ cau mày. Anh ta trông như đã ngoài 30 tuổi, bụng phệ, trông giống như nhà giàu mới nổi, hơn nữa so với Quách Ngưng Nguyệt anh ta nhìn có vẻ lớn tuổi hơn không ít. Chị Ngưng Nguyệt, chị mang gì ngon cho chúng em á? Những đứa trẻ trong cô nhi viện nói. Tất cả đều ở trong xe, các em qua đây lấy đi. Quách Ngưng Nguyệt vẫy tay, chào hỏi những đứa trẻ xung quanh. Các em chạy chậm một chút, xe của anh đây chính là BMW đời 7, hơn 1 triệu đây, đừng đụng vào nó, nếu làm bẩn anh còn phải đi rửa sạch nữa. Người đàn ông bên cạnh Quách Ngưng Nguyệt kêu ầm lên. Quách Ngưng Nguyệt oán trách đẩy một cái lên người đàn ông, kệ bọn chúng đều là trẻ nhỏ, nói những cái này làm gì. Người đàn ông ngoài cười nhưng trong không cười nói, ê là anh sai, là anh sai. Khi lũ trẻ lấy hết đồ chơi, đồ ăn ra khỏi xe, Quách Ngưng Nguyệt kéo cánh tay người đàn ông đi tới. Anh cũng trở về rồi. Nhìn thấy Lâm Dật, Quách Ngưng Nguyệt nở nụ cười sáng lạn, buông tay của người đàn ông kia ra, nhấc làn váy, chạy về hướng Lâm Dật. Đúng lúc không có bận chuyện gì, liền trở lại thăm mọi người một chút. Ánh mắt của Quách Ngưng Nguyệt rơi xuống trên người Kỷ Khuynh Nhan, cười tủm tỉm hỏi. Anh, vị này chính là chị dâu sao? Giới thiệu cho em đi chứ. Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ Khuynh Nhan duỗi tay ra, đoan trang nói, ê xin chào, Lâm Dật thường xuyên nhắc tới em với chị, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Lâm Dật liếc nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Thật đúng là người làm ăn biết nói chuyện, vừa nói như thế, quan hệ của hai người, trong nháy mắt đã thân thiết. Hì hì, chị dâu thật tốt. Quách Ngưng Nguyệt nói, ê chị dâu, chị xinh đẹp như vậy, thực sự là tiện nghi cho anh của em rồi. Nếu không phải anh ấy có chết cũng quấn lấy chị không tha, thì chị cũng không đáp ứng anh ấy đâu. Lâm Dật. Lại đem mình ra biểu diễn nữa. Xin chào Kỷ tiểu thư, tôi là Vương Đào, bạn trai của Ngưng Nguyệt, lần đầu gặp gỡ, xin chỉ giáo. Nhìn Kỷ Khuynh Nhan, con mắt của Vương Đào đều muốn rớt xuống. Nếu như cô ấy là 100 điểm, như vậy Quách Ngưng Nguyệt nhiều lắm chỉ có 80 điểm thôi. Giống như là cực phẩm. Tìm trên trời dưới đất cũng khó có thể tìm được một người như thế này. 3. Lâm Dật vươn tay ra bắt tay với Vương Đào, kẻ cũng không phải người ngoài, bắt tay ai cũng được rồi, không cần khách sáo như vậy. Sắc mặt Vương Đào lập tức khó coi, này mẹ nó, chuyện tốt của lão tử đều bị cậu ta phá hủy. À, nói cũng đúng, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Vương Đào lập tức che giấu cảm xúc của mình, trước đó anh có nghe Quách Ngưng Nguyệt từng nhắc qua người này. Hình như chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, ý mình lớn lên đẹp trai, mới tìm được một cô bạn gái cực phẩm như vậy. Nhưng nếu như mình cố gắng, dụ dỗ cho cô ấy một ít tiền, không phải là sẽ bắt được cô ta trong lòng bàn tay sao? Lâm tiên sinh, tôi trước đó cũng có nghe Ngưng Nguyệt nhắc tới anh, tôi thấy anh cũng là một nhân tài, không biết là làm chức vụ gì, ở đâu? Vương Đào cười híp mắt hỏi. Lái xe đi đi, làm sao vậy? Lái đi đi. Vương Thúy Bình, Quách Ngưng Nguyệt và những người khác cảm thấy bất ngờ. Lâm Dật không phải đang làm tại một công ty bất động sản sao, như thế nào lại đi chạy đi đi rồi? Hóa ra là lái đi đi. Vương Đào bụng phệ, cười ha hả nói, nghe vậy nhất định là rất khổ cực, bình thường chạy mệt muốn chết chắc cũng kiếm không được vài đồng tiền. À mà chúng ta cũng không khác nhau là bao, tôi có mở một nhà vật liệu xây dựng, hàng ngày vất vả làm việc cũng kiếm được hàng triệu USD hàng năm. Anh nói như vậy là có ý như thế nào? Quách Ngưng Nguyệt có chút không cao hứng. Tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng hai người từ nhỏ đã sống cùng nhau, cảm tình so với anh em ruột còn tốt hơn. Nghe Vương Đào nói Lâm Dật như vậy, trong lòng tự nhiên không vui. Đúng đúng đúng, coi cái miệng này. Vương Đào cười ha hả nói. Lâm lão đệ, hay là nghe lão ca khuyên đi, Trung Hải là nơi mà những người giàu có ở, những người thiếu năng lực như cậu. Tốt nhất đừng lăn lộn ở đó nữa. Không bằng trở về Quảng Châu, đến nhà máy của anh đi làm, để mặt Ngưng Nguyệt, anh cho cô nhiều hơn 1.000 đồng tiền, bảo đảm so với cậu ở Trung Hải sống thoải mái hơn. Lâm Dật híp mắt nhìn Vương Đào, mỉm cười. Lẽ nào làm ra vẻ phách lối như vậy thì có lợi cho thân thể khỏe mạnh ư? Làm sao người người đều thích làm ra vẻ như vậy chứ? Mặc dù anh kiếm được nhiều hơn tôi, nhưng khi chúng tôi tới, mua một xe tải đồ vật, ít nhất gấp 20 lần của anh. Lâm Dật cười ha hả nói. Anh nói cái gì? Mua một xe tải đồ vật. Chúng ở góc tường đấy, chính anh nhìn đi. Nhìn thấy đống đồ chơi và đồ ăn vặt ở góc tường, sắc mặt Vương Đào hơi thay đổi. Cái kia, những thứ đó đều là anh mua. Không sai. Lâm Dật nhún vai một cái, tuy rằng đều không phải là vật giá trị gì, nhưng hẳn là so với những thứ anh mua thì đắt hơn. Cái quái gì vậy? Vương Đào trong lòng chửi thầm, vốn tưởng rằng những thứ đó đều là do cô nhi viện tự mua, không nghĩ tới là do bọn họ mua. Lâm lão đệ, cậu cũng cần gì phải làm như vậy? Vương Đào cười ha hả nói. Cậu lái đi đi, vốn là kiếm không được bao nhiêu tiền, mua nhiều đồ như thế, tối thiểu hơn 1 vạn đồng tiền, đoán chừng cậu cũng phải tích góp hơn mấy tháng, cần gì phải thổi phồng giả người mập như thế? Xác thực là phải tích góp một quãng thời gian. Vương Đào híp mắt, liếc nhìn kỹ Khuynh Nhan đứng bên cạnh, nói. Ha ha, xe của tôi là BMW đời 7, thùng đằng sau cũng không quá lớn, cho nên không mua nhiều đồ vật được, nhưng tôi là có mang theo tiền tới, chuẩn bị lấy ra 100.000 đồng, quyên góp cho viện mồ côi. Quyên góp 100.000. Vương Thúy Bình nghe xong sợ hết hồn, viện mồ côi đã được thành lập lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhận được nhiều tiền quyên góp như vậy. 100.000 hơi nhiều, cũng không dễ dàng gì cho cậu, với lại cậu cũng đã mua rất nhiều đồ tới đây, chúng tôi cũng rất cảm kích rồi. Mẹ Vương, người không cần vì con mà tiết kiệm, con mở xưởng vật liệu thép, lợi nhuận 1 năm mấy trăm vạn, hơn nửa năm nay, còn có thể vượt qua 1.000 vạn, chút tiền lẻ này, đối với con mà nói cũng chỉ là mưa phùn thôi. Vương Đào nói, không giống Lâm lão đệ, lái đi đi kiếm ít tiền, mua ít đồ, đều phải tích góp hơn mấy tháng. Mẹ, anh ta muốn góp, mẹ cứ nhận đi. Lâm Dật cười nói, chân mũi tuy nhỏ, nó cũng là thịt. Lâm lão đệ, cậu nếu như nói như vậy, lão ca thật sự không thích nghe, cái gì gọi là chân mũi. Đây chính là 100.000 đồng đó, không phải là một khoản tiền nhỏ đâu. Vương Đào nói, cậu ở Trung Hải, liều sống liều chết là 1 năm, sợ rằng cũng sẽ không tích góp được nhiều tiền như vậy. Ha ha. Cho dù có thể tích góp lại nhiều như vậy, cũng không nỡ bỏ ra mang đi quyên góp. Đừng nói như vậy chứ, chúng tôi lần này tới, cũng có dự định quyên tiền. Tôi nghĩ tốt hơn hết là quên đi, với quy mô hiện tại của viện mồ côi, quyên góp vài trăm tệ cũng chẳng có tác dụng gì. Tốt hơn hết là nên giữ cho riêng mình, lái đi đi cũng mệt mỏi lắm, đem tiền giữ lại, mua chút đồ ăn dinh dưỡng, bồi bổ thân thể. Vương Đào ngậm điếu thuốc lá, chống nạnh. Ánh mắt không rời ở trên người Kỷ Khuynh Nhan. Tiểu tử này thật đúng là làm người ta tức giận, nói câu nào cũng không lọt lỗ tai. So tiền bạc với tôi. Cậu nghĩ có thể là đối thủ của tôi sao? Nữ nhân của mày, lão tử nhất định đoạt rồi. Anh nói cũng đúng, quyên góp vài trăm tệ xác thực không ý nghĩa. Lâm Dật nói. Cho nên nói nha, mọi người phải nhìn thực tế rõ ràng và biết cân nặng của chính mình. Không không không, ý của tôi là, tôi sẽ không quyên góp vài trăm tệ, chỉ quyên góp 100 triệu. Phục. Vương Đào suýt nữa phun máu. Anh nói cái gì, anh muốn quyên góp 100 triệu. Không chỉ Vương Đào, mà mấy người có mặt ở đó nghe nói như thế đều cho rằng mình nghe lầm. Cậu nói quyên góp 1 triệu chắc còn có người tin, đằng này lại nói tận 100 triệu, có phải là nổ quá hay không? Đúng vậy, làm sao? Lẽ nào nhiều tiền quá nên không cho quyên? Ha ha! Vương Đào cười to, cười đến chảy cả nước mắt. Cậu đừng đùa với tôi. Cậu có biết 100 triệu là bao nhiêu tiền không? Còn dám nói bậy. Tôi lập nghiệp bao nhiêu năm như vậy còn không tích góp được bằng ấy tiền. Một mình cậu lái đi đi có thể kiếm được bằng đó sao? Nằm mơ đi. Được rồi, Tiểu Dật, các con vất vả lắm mới về một lần, đừng nói chuyện này nữa. Nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Vương Thúy Bình biết Lâm Dật rất quan tâm đến thể diện, chắc là tức giận cho nên mới nói như vậy. Dì Vương, không vội ăn cơm. Chuyện quyên tiền còn chưa nói xong mà, tôi còn muốn xem cậu ta làm sao quyên góp 100 triệu đây. Nghe giọng anh nói, dường như anh cảm thấy tôi không bỏ ra nổi bằng đó tiền. Lâm Dật cười thản nhiên. Ha ha, tôi làm sao dám hoài nghi cậu. Vương Đào cười khinh bỉ. Nếu một lái xe đi đi như cậu có thể quyên nhiều như vậy, vậy tôi sẽ quyên 1 tỷ. Tốt xấu gì tôi cũng là một ông chủ, kiếm tiền tốt hơn lái xe đi đi như cậu nhiều, dù sao cũng phải quyên nhiều hơn một chút chứ. Mặt Vương Đào không trắng không đỏ. Nếu nói quyên 1 triệu thì anh ta thực sự tin. nhưng 100 triệu tiền mặt có thể chất thành ngọn núi nhỏ. Một tên lái xe đi đi như cậu ta làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Chắc chắn là mở miệng bốc phét, muốn tinh tướng trước mặt bạn gái mình. Ha ha, nhưng lần này cậu ta gặp phải một cao thủ như mình thì xác định bị mất mặt đi là vừa. Hôm nay phải cho cậu ta biết trời cao đất rộng. Vậy tôi xin phép thay mặt cô nhi viện cảm ơn anh. Nói xong, Lâm Dật cầm điện thoại ra gọi cho quản lý khách sạn bán đảo. Tôi sẽ gửi sang một dãy số thẻ, anh chuyển 100 triệu vào đó cho tôi nhé. Nói chuyện xong, Lâm Dật tìm ảnh chụp thẻ ngân hàng của Vương Thúy Bình trong bộ sưu tập, gửi cho quản lý khách sạn. Việc còn lại là chờ đợi. Vương Thúy Bình và Triệu Toàn Phúc đều cảm thấy rất khó tin. Lâm Dật xưa nay không nói dối, lẽ nào thật sự chuyển 100 triệu cho mình? Vương Thúy Bình phát hiện lúc này trái tim mình đập thình thịch, huyết áp cũng đang tăng lên. Tinh. Điện thoại của Vương Thúy Bình vang lên. Bà cầm lên nhìn, là tin nhắn từ ngân hàng. Thấy một chuỗi số bên trong nội dung tin nhắn, bà nhũn cả chân. Tiểu Dật, con thực sự chuyển 100 triệu. Vâng, lần này về chính là để gửi tiền cho mọi người. Không thể nào. Vương Đào cả kinh hô lên. Hắn chỉ là một lái xe đi đi, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Lấy điện thoại của Vương Thúy Bình, Lâm Dật giơ lên cho Vương Đào xem. Tin nhắn đây, tự anh xem đi. Thấy một chuỗi số không trên điện thoại, Vương Đào cảm thấy toàn thân không được tốt. Đây là lái xe đi đi cho quốc gia nào vậy? Thực sự một hơi quyên 100 triệu. Tôi đã thực hiện lời hứa. Vương tiên sinh, 1 tỷ tiền từ thiện của anh lúc nào thì chuyển tới. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười khẽ. Trước mặt Lâm Dật, ngay cả mình cũng bị lừa mất 2 lần, Vương Đào thực sự chỉ là trò trẻ con. Chuyện này. Vương Đào lúng túng muốn chết. Nhà máy nhỏ của mình 1 năm lời có mấy triệu, lấy đâu ra 1 tỷ mà quyên góp. Cái tát vào mặt này thật vang dội. Không lấy ra nổi hả? Lâm Dật nói. Vừa nãy chẳng phải anh nói là giàu nứt tường đổ vách sao? Còn là ông chủ công xưởng, sao còn không bằng một tên lái xe đi đi như tôi? Vương Đào chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, hận bên cạnh không có kẻ nứt mà chui vào. Này, tôi còn có chút việc bận, xin đi trước. Bỏ lại một câu, Vương Đào nhảy lên xe mình, ảo não bỏ đi. Vương Đào. Quách Ngưng Nguyệt gọi theo. Đi thì đi đi, vừa nhìn đã thấy chẳng phải hạng tốt lành gì. Em theo hắn ta, sau này cũng khó hạnh phúc. Lâm Dật nói. Biết rồi anh. Lâm Dật nói, Quách Ngưng Nguyệt không dám không nghe, vì thế không đuổi theo Vương Đào nữa. Tiểu Dật, con nói thật với mẹ, số tiền này là sao? Con đến Trung Hải mới mấy năm, từ đâu ra nhiều tiền như vậy? Vương Thúy Bình cầm điện thoại mà cảm thấy bỏng tay. Làm chút bán lẻ, kiếm được ít tiền. Mọi người yên tâm cầm. Đừng nghĩ nhiều. Vậy, 100 triệu này cũng không phải số nhỏ. Đưa hết cho chúng ta, con làm sao? Vương Thúy Bình hỏi. Tiền này con không cần sao? Ở Trung Hải không giống Quảng Châu, chỗ cần dùng tiền nhiều lắm. Mẹ, mẹ cầm đi, con vẫn còn, đủ tiêu. Lâm Dật ôm vai Vương Thúy Bình. Đi thôi, đi ăn cơm. Con đói bụng rồi. Vậy được. Ăn cơm trước đã. Mẹ có hầm thịt bò cho con, ăn nhiều cho đỡ thèm. Vẫn là mẹ hiểu con. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan và Quách Ngưng Nguyệt chơi với lũ trẻ của cô nhi viện trên sân trường vui đến không biết trời trăng. Điều khiến Lâm Dật không ngờ tới là cô gái như Kỷ Khuynh Nhan biết nhảy dây a. Thật trâu bò. Tiểu Dật, các con thật vất vả mới về một chuyến, ở nhiều thêm mấy ngày đi. Trời gần tối, Vương Thúy Bình đề nghị. Được, con sẽ ở lại đây mấy ngày. Lâm Dật còn tính toán khác, chuẩn bị xử lý xong sẽ rời đi. Hiện giờ mẹ đi dọn phòng cho con. Các con và Ngưng Nguyệt đều ở đây, đừng đi. Không cần, con đã thuê phòng khách sạn, sẽ không chiếm chỗ trong viện đâu. Lâm Dật thì không sao, chủ yếu sợ Kỷ Khuynh Nhan ở không quen. Bất kể nói thế nào, cô ấy đều đi theo mình đến đây, dù thế nào cũng phải sắp xếp tốt cho cô ấy. Vậy được rồi, với tiền đồ hiện giờ của con, ở chỗ nào tùy con. Hàn huyên việc nhà một hồi, Lâm Dật dẫn Kỷ Khuynh Nhan rời đi, tìm một khách sạn 5 sao để ở. Sáng sớm ngày thứ 2, Kỷ Khuynh Nhan rửa mặt xong xuôi, lúc ăn sáng ở khách sạn hỏi. Ngày hôm nay anh có sắp xếp gì không? Hôm qua anh xem tin tức, nói rằng Quảng Châu có triển lãm xe, chuẩn bị đi xem. Không phải anh đã có Pagani hay sao? Còn mua xe làm gì? Kỷ Khuynh Nhan thắc mắc hỏi. Chủ yếu là muốn mua mấy chiếc cho cô nhi viện, sau này có thể đưa lũ trẻ ra ngoài chơi. Kỷ Khuynh Nhan gật gù. Anh nói cũng đúng. Em thì sao, không phải nói cần đi chi nhánh công ty sao? Lúc nào thì đi? Chỉ là việc nhỏ, không vội, trước tiên cứ làm việc của anh đã. Cơm nước xong xuôi, hai người lái xe cùng tới hội trường trung tâm quốc tế Quảng Châu. Là một trong bốn thành phố lớn cấp 1 của Trung Quốc, tuy độ phồn vinh của Quảng Châu còn cách Trung Hải một chút xíu, nhưng cũng là hàng đầu Trung Quốc. Đặc biệt là triển lãm xe Quảng Châu, ở Trung Quốc và thậm chí toàn thế giới đều rất nổi tiếng. Vì vậy, triển lãm xe mỗi năm một lần hấp dẫn rất nhiều giới nhà giàu tới đây xem. Thông qua tấm biển quảng cáo bên ngoài, có thể thấy xe hàng hiệu toàn thế giới đều tới tham gia triển lãm. Chỉ cần có tiền, muốn mua được một chiếc xe vừa lòng ở đây tuyệt đối không thành vấn đề. Hai người vừa xuống xe, Lâm Dật lập tức nghe thấy có người gọi tên mình. Quay, Lâm Dật, cũng tới xem triển lãm xe à? Nghe thấy phía sau có người gọi mình, Lâm Dật quay đầu lại. Anh nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy ngắn màu trắng, trang điểm đậm. Bên cạnh người này còn có một người đàn ông mặc Âu phục, đeo kính mắt. Lâm Dật biết tên người phụ nữ, nàng tên là Từ Diễm, là bạn thời đại học của Lâm Dật. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Lâm Dật lựa chọn ở Trung Hải phát triển, còn Từ Diễm trở về quê nhà Quảng Châu làm việc. Thật đúng dịp, không ngờ lại gặp cô ở đây. Lâm Dật chào hỏi. Quả thật trùng hợp. Từ Diễm cười ha hả. Diễm Diễm, đây là bạn thời đại học của em sao? Có phải nên giới thiệu cho anh một chút không? Người đàn ông bên cạnh Từ Diễm nói. Cậu ấy là bạn đại học của em, Lâm Dật. Vị này chắc là bạn gái của cậu ấy. Người đàn ông gật đầu, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra. Tự giới thiệu mình một chút. Tôi tên Chu Ninh, là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh xuất nhập khẩu cảng Sang Tinh tại Quảng Châu. Đây là danh thiếp của tôi. Lúc nói chuyện, Chu Ninh đưa danh thiếp tới trước mặt Kỷ Khuynh Nhan. Chu Ninh có ý tưởng khác trong đó. Trên danh thiếp có số điện thoại liên lạc của mình. Chỉ cần Kỷ Khuynh Nhan nhận lấy danh thiếp là có khả năng liên hệ với mình. Theo lễ phép, Kỷ Khuynh Nhan tiếp nhận danh thiếp của Chu Ninh, sau đó giao cho Lâm Dật. Cô không có ý tự cất danh thiếp. Lâm Dật, sau khi tốt nghiệp, không phải cậu ở lại Trung Hải làm việc sao, bây giờ đang làm gì? Lái đi đi. Lái đi đi. Từ Diễm kinh ngạc. Tốt xấu gì năm đó chúng ta cũng tốt nghiệp cùng trường. Sau khi tốt nghiệp, làm sao lại đi lái đi đi? Tớ nhớ khi đó cậu nói còn muốn đi Trung Hải kiến tạo một sự nghiệp lẫy lừng mà. Lái đi đi cũng tốt mà, tớ cũng coi nó là sự nghiệp. Xì. Từ Diễm không nhịn được phì cười. Lâm Dật, cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào, vẫn hài hước như vậy. Chạy xe đi đi thì coi là sự nghiệp gì chứ? Diễm Diễm, Trung Hải bên kia quả thực không dễ kiếm sống, lại thêm trường đại học của em chỉ là một trường phổ thông, tất nhiên không nổi tiếng ở thành phố như Trung Hải. Đó là nơi giàu có nhất cả Trung Quốc. Nếu như không có chút bản lĩnh thật sự, muốn lăn lộn ở đó không phải chuyện dễ dàng. Anh nói vậy cũng có đạo lý, nhưng em cảm thấy, nếu lái đi đi thì không cần thiết phải ở lại Trung Hải, ở đâu chẳng phải cũng giống nhau sao? Từ Diễm thầm vui mừng. Lúc đi học, vì Lâm Dật đẹp trai nên mình còn từng dính chặt, theo đuổi anh ta. Thật may lúc đó anh ta không đồng ý với mình. Ngược lại hiện giờ anh ta nghèo rất mồng tơi, chẳng có thứ gì, căn bản không thể cho mình được hạnh phúc. Chắc cô nàng bên cạnh này cũng chỉ thấy anh ta đẹp trai nên muốn vui đùa một chút mà thôi. Kết hôn là chuyện lớn. Nếu như điều kiện bản thân không quá tốt, có ai lại muốn ở cùng nhà với tài xế đi đi? Lời này có lý, nhưng người nào chẳng có chí riêng. Lựa chọn phát triển ở đâu đều phải suy nghĩ đến về lâu về dài, quả thực không thể quá kích động. Chu Ninh nói. Năm đó anh cũng từng trải ở Trung Hải, nhưng cũng đụng tường khắp nơi. Bây giờ trở về Quảng Châu, sự nghiệp đang đà phát triển. Công ty do anh khởi nghiệp năm nay đã đạt doanh số 100 triệu. Nếu anh cứ khư khư cố chấp ở lại Trung Hải, chắc chắn đã không có thành tích như ngày hôm nay. Vì lẽ đó em mới nói anh có tiềm lực mà. Từ Diễm ôm cánh tay Chu Ninh, e thẹn nói. Lâm Dật này, cậu là bạn của Từ Diễm, chúng ta coi như quen biết. Cậu có dự định về Quảng Châu phát triển không? Tôi có thể sắp xếp công tác cho hai người, đến công ty tôi làm, lương 1.500.000. Công tác cũng không mệt nhọc, chắc chắn tốt hơn cậu lái đi đi. Tôi lái đi đi rất tốt, cảm ơn lòng tốt của anh. Lâm Dật phất tay một cái. Chúng tôi đi trước nhé. Ai Lâm Dật, cậu đừng đi gấp như vậy mà. Tớ nhớ khi còn đi học, cậu có tiếng là mê xe trong lớp. Nếu không chúng ta cùng đi dạo. Vừa vặn để bọn tớ có thể tư vấn cho cậu. Từ Diễm nói. Đúng vậy, hôm nay gặp mặt chính là duyên phận. Chu Ninh nói. Trước đây tôi lái chiếc Audi A8, ở nội thành lái cũng được, nhưng khi nào chạy ra quốc lộ thì thấy chạy không được tốt cho lắm. Tôi lái A8 có hơi vất vả. Đừng thấy xe đấy giá hơn triệu, thậm chí còn không mạnh mẽ bằng SUV quốc nội giá hơn 100.000 tệ. Cho nên bây giờ tôi muốn đổi chiếc Việt giả. Cũng có thể. Lâm Dật thuận miệng phụ họa, dẫn Kỷ Khuynh Nhan đi vào khu triển lãm. Nhưng tôi vẫn đang phân vân, cảm giác dòng Range Rover của Land Rover khá được, nhưng Lexus LS 570 cũng rất tốt, không biết chọn cái nào thì hơn. Chu Ninh cười ha ha tiếp tục khoe khoang. Anh nhà, trước đây không phải anh nói muốn mua chiếc BMW X5 hoặc Toyota Prado sao, sao bây giờ lại đổi? Từ Diễm hiếu kỳ hỏi. Vừa nãy anh nghĩ, X5 và Prado cao nhất mới có khoảng 1 triệu, mà chuyện kinh doanh của anh tương lai càng lúc càng lớn, đổi chiếc cao cấp hơn chút thì tốt hơn. Bằng không, sau này ra ngoài bàn chuyện làm ăn cũng dễ bị người ta chê cười. Anh nói có đạo lý. Người ta bây giờ đều rất thực tế, lái chiếc xe tốt, tương lai nói chuyện làm ăn cũng thuận tiện hơn một chút. Anh cũng nghĩ như vậy. Nói xong, Chu Ninh quay sang nhìn Lâm Dật. Lâm Dật này, cậu là chuyên gia phương diện này, hay là tư vấn cho tôi một chút đi? Nếu có tiền thì mua cả đi, sao phải phân vân? Ấy! Chu Ninh nghe xong lộ ra vẻ lúng túng. Tôi đã có một chiếc, không cần phải mua nhiều như vậy. Hơn nữa, gara trong nhà cũng không chứa hết được. Vậy thì càng không có gì phải phân vân, chọn chiếc rẻ mà mua là được. Kỷ Khuynh Nhan không nhịn được cười, thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi để trang bức cũng không cho người ta. Khục khục khục. Chu Ninh ho nhẹ. Vừa nãy tôi đã nói rồi. Tôi không thiếu tiền. Công ty của tôi đạt doanh thu năm hơn 100 triệu, đương nhiên không thiếu chút tiền ấy. Người ở tầng cấp như tôi, điều cần quan tâm chính là chất lượng và hưởng thụ. Chẳng phải vừa nãy nói rồi à, không thiếu tiền thì mua 2 chiếc. Thực ra mua 2 chiếc cũng không phải vấn đề lớn, nhưng tôi vừa mua biệt thự, gara chỉ có 2 chỗ. Điều kiện kinh tế là đủ, nhưng tình huống thực tế không quá cho phép. Chu Ninh thầm sảng khoái. Mình vốn không muốn khoe khoang biệt thự mới mua. Nhưng cái người tên Lâm Dật này cứ phải dẫn về phương diện kia. Đó chẳng phải có ý định cho mình cơ hội biểu diễn sao? Vậy thì lại xây thêm một cái gara nữa, chẳng phải giải quyết được mọi chuyện sao? Chu Ninh. Ha ha, cậu Lâm này. Có nhiều chuyện, người ở tầng lớp như cậu không tiếp xúc nên không biết. Gara không phải cứ muốn xây là xây. Chu Ninh nói. Cho nên, tôi không sợ tiêu tiền, điều muốn là chất lượng và hưởng thụ. Bằng không lái xe ra đường lại để người ta chê cười. Xe chỉ hơn 1 triệu thì không cần phải bàn luận phẩm chất hay hưởng thụ, vẫn nên đàng hoàng lái xe số tự động đi. Chu Ninh sầm mặt, kích động muốn chửi tục. Dời à, một tài xế đi đi như ngươi còn xem thường xe có giá hơn triệu. Đây chính là anh hùng cào bàn phím thù ghét nhà giàu trong truyền thuyết hay sao? Thật thú vị, vậy mà ngoài hiện thực cũng dám vung quyền đánh loạn. Xem ra hôm nay phải cố gắng dạy cho hắn một bài học. Được rồi, anh yêu, anh đừng hỏi cậu ấy mãi. Từ Diễm nói. Thứ mà Lâm Dật biết hầu hết đều là xem trên Internet, bản thân cậu ấy lại chưa từng lái xe. Thứ cậu ấy nói ra đều không có căn cứ thực tế. Em cảm thấy Range Rover rất tốt, trông rất mạnh mẽ. Ha ha, em nói cũng đúng. Lát nữa chúng ta đi xem, nếu có xe hợp, anh sẽ mua ngay. Ừ. Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu một cái, những người này thực sự là... Vào trong sảnh khu triển lãm, đủ loại xe các kiểu đâu đâu cũng có. Chỉ xe sang cấp bậc chục triệu cũng đã có mấy chục chiếc. Điều ấy chứng tỏ, giới nhà giàu ở Quảng Châu cũng không kém bao nhiêu. Anh yêu, chỗ triển lãm Land Rover hình như ở khu B, chúng ta đi sang đó đi. Từ Diễm nói, khu B đều bán xe nội địa, chúng ta không đi chỗ đó. Land Rover không phải xe nội địa sao, không đi chỗ đó mua thì đi đâu? Trong vòng quan hệ của bọn anh không có xe nội địa, cho nên phải mua hàng nhập khẩu. Chu Ninh cười ha hả nói. Nhưng xe Land Rover nhập khẩu đắt hơn hàng nội địa đến mấy trăm nghìn, mà ngoại hình cũng không khác mấy, không cần thiết lãng phí tiền như vậy chứ. Chu Ninh ôm vai Từ Diễm nói. Tuy ngoại hình tương đương, nhưng nội thất bên trong lại khác xa một trời một vực. Nếu sau này bạn của em thấy em lái một chiếc xe Land Rover nội địa còn không cười chết em mới là lạ. Là một người đàn ông, anh không thể để người khác chê cười người phụ nữ của mình được. Hì hì, anh yêu, anh thật tốt với em. Chu Ninh vờ như vô tình liếc về phía Kỷ Khuynh Nhan. Người phụ nữ thông minh nhất định có thể nghe hiểu lời mình nói. Nói nhiều như vậy mà cô ấy còn không biết nên lựa chọn thế nào, vậy thì đầu óc chắc chắn có vấn đề. Em là người phụ nữ của anh. Anh không tốt với em thì tốt với ai chứ? Chu Ninh nhìn Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan. Hai vị, chúng ta cùng đi dạo đi. Hay là thôi. Chúng tôi đi xem xe khác. Lâm Dật nói. Y, nhìn trí nhớ của tôi xem. Chu Ninh cười cười nói. Ê, mục đích của chúng ta không giống, chắc là hai người muốn đi khu xe nội địa xem xe. Lâm Dật lắc đầu một cái. Chúng tôi đi khu xe. Khu xe. Chu Ninh và Từ Diễm nhìn khu xe cách đó không xa, cười nói. Cậu Lâm, khu xe đều bán loại hình xe tải, xe khách. Anh nhất định muốn đi qua bên đó. Lẽ nào chúng tôi không thể mua hay sao? Có thể. Chu Ninh nói, ở những xe dạng đó thực ra cũng rất tốt, mua về chở kéo hàng có lẽ kiếm lời hơn đi nhiều lắm. Không thể không nói, cậu Lâm vẫn rất có đầu óc buôn bán. Lâm Dật không phản ứng tới Chu Ninh, dẫn theo Kỷ Khuynh Nhan đi khu xe. Đi ra ngoài với em thật chẳng phải chuyện tốt đẹp. Lâm Dật nói với Kỷ Khuynh Nhan. Cái gì gọi là đi theo em ra ngoài không có chuyện tốt? Em chẳng làm gì cả nha. Hiện giờ đám người này, thấy người đẹp là lúc nào cũng thích khoe khoang, chẳng hiểu sao lại cuốn anh vào. Lâm Dật nói. Chuyện này không thể oán trách em được. Kỷ Khuynh Nhan đắc ý nói. Ê, anh suy nghĩ một chút. Nếu bên cạnh ông chủ Mã có một người đẹp, những người đàn ông khác sẽ ghen tị sao? Nghe ý em, dường như đang nói anh không đủ năng lực. Em không có nói, đều do anh nói cả. Hay cho em nhỉ? Lâm Dật ôm eo Kỷ Khuynh Nhan, dọa cho cô sợ hết hồn. Làm gì thế? Bao nhiêu người đang nhìn đây? Anh cảm thấy anh nên giả bộ càng nghèo túng thì càng tốt. Em nghĩ xem một người nghèo như anh mà có thể ôm được một cô nàng cực phẩm như em còn bọn họ không được, em nói xem có tức chết bọn họ hay không? Anh đó toàn những suy nghĩ xấu xa. Kỷ Khuynh Nhan mắng một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Anh muốn mua xe gì, trong lòng có ý tưởng gì không? Đến khu xe, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Mua hai chiếc xe khách. Cô nhi viện có 40 đứa trẻ, nếu chở chúng nó ra ngoài chơi chắc là đủ rồi. Lâm Dật suy nghĩ một chút nói. Sau đó mua chiếc bán tải, bình thường đi mua sắm đồ đạc. Còn lại một chiếc để mọi người thay đi bộ hàng ngày. Vậy thì phải đi khu A. Được, anh chọn đi, em không hiểu mấy thứ này. Đi lòng vòng bên trong, Lâm Dật phát hiện, khu C thuộc khu khá hỗn tạp. Xe nội địa và xe nhập khẩu đều có ở nơi này, nhìn xem hẳn là phân loại theo mẫu xe. Tất cả các loại xe tải, xe bán tải, xe chở khách đều có, không phân biệt nội địa và nhập khẩu. Ngoại trừ các khu triển lãm thương hiệu nổi tiếng, còn có cả xe chở dầu mỏ và chở đất đá. Họ tới đây tất nhiên không phải để bán xe, chủ yếu là bán phiếu xăng dầu. Bởi vì xe đi ra từ nơi này hầu như không phải loại xe hạng nhỏ, đến lúc đó đều sẽ phải dùng phiếu xăng dầu. Nếu như có thể hợp tác được với một công ty nào đó thì có thể bán ra không ít. Lâm Dật, anh xem chiếc xe kia. Lốp xe vừa to vừa cao, đến eo của em rồi. Nhìn xe mà Kỷ Khuynh Nhan chỉ, Lâm Dật thấy đó là một chiếc Buick 389, giống như một con quái vật khổng lồ. Khó trách Kỷ Khuynh Nhan hô hào như vậy. Chiếc xe kia là nguyên hình của Transformer, là quái vật uống dầu. Trong nước không ai mua loại xe này. Ồ, nhưng mà nhìn thật hoành tráng. Nếu em thích, anh sẽ mua cho em một chiếc. Lâm Dật cười nói. Không muốn. Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu nói. Nếu lái chiếc xe này, có khi em còn không trèo lên xe nổi, lớn quá. Lớn chút không được à? Chẳng lẽ em không thích lớn? Không thích, nhỏ một chút cho thoải mái. Há, thì ra em thích nhỏ à? Đi dạo một vòng, Lâm Dật hướng mục tiêu về phía một chiếc xe khách. Đây mới là mục đích chuyến đi lần này. Trời à, triển lãm xe Quảng Châu lần này thật quá xa hoa. Thậm chí ngay cả Mercedes-Benz S351 diện tích cũng có. Lúc này, có rất nhiều người vây quanh một chiếc xe, toàn thân đen xì. So với xe khách bình thường, chiếc S351 diện tích này tuyệt đối là quái vật khiến người ta chú ý. Đặc biệt là thiết kế 2 tầng, lại thêm thương hiệu Mercedes-Benz khiến chiếc S351 diện tích này chói mắt ngang với Buick 389, trở thành xe hạng sang trọng nhất tại khu C. Giá thị trường 4.9 triệu. Công ty nào lại mua xe này? Xe này bình thường đều không bán cho công ty, thường dùng cho lãnh đạo cấp cao. Đương nhiên, trừ giới nhà giàu Dubai. Nói cũng đúng. Chẳng trách mấy nhân viên kinh doanh kia đều không nhìn chúng ta, thì ra hướng tới khách hàng không phải chúng ta. Thấy tạo hình của chiếc S351 diện tích, Lâm Dật cảm thấy rất tốt. Thiết kế 2 tầng giúp chiếc xe chở được nhiều người hơn. Nếu vậy, mua một chiếc là được rồi. Chiếc xe này bao nhiêu tiền? Anh đi tới chỗ một nam nhân viên kinh doanh, lên tiếng hỏi. Nghe Lâm Dật hỏi, nam nhân viên kia nhìn sang, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan đứng bên. Cậu ta chợt kinh hãi như gặp tiên nữ, thật là cực phẩm. 4.9 triệu. Nam nhân viên trả lời. Tôi muốn hỏi chi tiết cụ thể của chiếc xe này, cụ thể có công năng gì? Xe khách 4.9 triệu đã xem như cái giá trên trời. Nếu không có một ít công năng đặc biệt, chắc nó đã không có cái giá này. Nam nhân viên ném ra một quyển sổ tay, không mặn không nhạt nói. Tự xem đi, tôi đang bận lắm, không có thời gian nói với anh những chuyện này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.